chúng ta từ khi biết sẽ chia niềm đau. Phật đang trong ta từ khi biết nhiếp tâm niệm Phật. Phật đang trong ta miệng hoan hỷ nói câu từ bi. Phật đang trong ta bàn tay nắm với muôn bàn tay. Phật đang trong ta từ khi ấy xóa tan sầu bi. Phật đang trong ta từ khi ấy pháp thân an vị. Phật đang trong ta miệng không nói đến câu thị phi. Phật đang trong ta bằng ánh mắt chứa tràn từ bi. Phật đến chẳng mong cầu, Phật đi chờ tìm đâu. Lỡ vì lòng ta đắm mê nào nề, thề quyết quay trở về để tan những lầm mê. Biến chân khổ đau hóa vui tình đô. Phật đang trong ta đường đi tới bỗng nhiên bình yên. Xin chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam ngưỡng bái bạch. Xin chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự chùa Hội Khánh Bình Dương. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay chúng ta có cái nhân duyên lành cũng lại gặp nhau trong ngày tu, một ngày của quý vị vào sáng Chủ Nhật tại chùa Hội Khánh này, cũng là cái ngày mà Phật tử chúng ta hân hoan nô nức đi đến để hàng tuần chúng ta nghe được giáo pháp của nhà Phật và để hướng tâm thiền lành trong quá trình tu tập mà cái sống nhân sinh của mình. Và giáo lý của nhà Phật thì mênh mông, bát ngát và luôn luôn đi đến liệu nghĩa, tức là kinh điển mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thiết là kinh điển liệu nghĩa. Kinh liệu nghĩa có nghĩa là kinh điển mà bất kỳ ai thực tập thực hành đều đem đến sự giác ngộ và giải thoát khỏi cái sự ràng buộc của các cái kiết sử ở trong cuộc đời. Các kiết sử tức là các cái để ràng buộc của tâm mình, và giáo lý nhà Phật có khả năng thẩm thấu và khai mở để khỏi những cái triền cái, tức là những cái hôn ám che mờ tâm mình, giống hệt như là mặt trăng mà bị các lớp mây mù che tối. Giáo lý nhà Phật có khả năng bứt phá, có nghĩa là xuyên thủng bởi bằng những cái lớp định lực của tâm của những người con Phật tu Phật. Và chúng ta giáo lý nhà Phật có hai hệ thống. Một hệ thống là ngôn giáo, tức là giáo giáo ngoại ở phía bên ngoài, tức là ngôn giáo. Thì qua cái từ ngữ, qua khẩu thuyết của chư Phật mà được quý thầy chư tổ truyền đạt lại cho quý vị bằng trực tiếp của ngôn từ, hoặc là qua các cái sách vở mà chúng ta đọc được. Như vậy thì cái đó là cái thứ nhất là bằng ngôn thuyết. Cái thứ hai nữa là cái giáo pháp không lời, tức là bằng tướng pháp. Mà khi Đức Phật ở tại thế gian, khi quý thầy ở tại thế gian này, thì cái đó gọi là thân giáo. Và còn một cái giáo thuyết thứ ba của nhà Phật nữa, cái đó là biểu tượng giáo. Biểu tượng giáo tức là qua các hình ảnh biểu tượng của nhà Phật, đó là một nguồn giáo lý thầm thâm vi diệu mà mỗi người con Phật đều phải khám phá. Tức là chúng ta mỗi người đều có khả năng khám phá riêng. Tức là giống như ở trong thiên nhiên này có nhiều điều bí mật ẩn tàng. Nói ẩn tàng bí mật chứ thiên nhiên luôn luôn lúc nào cũng lộ ra trước mắt của mình. Thiên nhiên luôn luôn lúc nào cũng ở quanh ta. Tại vì chúng ta nhìn mà chúng ta không hiểu thôi. Chứ không phải là thiên nhiên nó không có. Thiên nhiên xung quanh mình, ví dụ như không khí. Trong không khí có các chất khí. Ví dụ như là oxy, nitơ, carbon, lưu huỳnh, phốt pho, vân vân, clo. Nó ở trong không gian mình, nitơ trong không gian mình. Mà ông ta không thấy, ông ta không biết. Chứ đâu phải nó trốn đâu. Nó ở trước mặt mình, nhưng mà sự nhận biết của ông ta không thể biết. Vậy thì mỗi người đều có cái nhận biết khác nhau. Ví dụ như các nhà khoa học á, thì người ta khám phá ra, người ta nhận biết được có cái gì thì mình cho những người đó là những người cao cấp hơn mình, tức là mình gọi là những nhà bác học. Còn cái người mà không nhận biết ra á, là cái người mà phải học lại của nhà bác học. Vì nhà bác học đó là một người nguyên bác, bác học có nghĩa là người nguyên bác về học thuật, nên ta biết được. Rồi lúc đó ta sẽ ghi chép lại, ta diễn tả lại, mình ở sau mình sẽ học hỏi cái biết của người ta thành cái biết của mình. Nhưng mà cái thế giới quan xung quanh này nó không có giấu giếm gì mình hết á, có nghĩa là nó không có bí mật gì chứ á. Nó đang hiện diện, nó đang hiện hữu xung quanh ta, và nó đang hiện hữu một cách rất là biện chứng, theo triết học nói là biện chứng, tức là độc lập tư duy với con người xung quanh. Nên giáo thuyết của nhà Phật gồm có ba phần. Một phần thứ nhất là ngôn giáo, được ghi lại trong kinh điển, ta gọi là tạng kinh và tạng luật. Cái thứ hai nữa là thân giáo, là thông qua cuộc đời của Đức Phật và chư vị Bồ Tát, đó gọi là thân giáo. Nghĩa là qua cái hành động, cách ứng xử, cái bổn nguyện của chư Phật và chư Bồ Tát sẽ dạy cho chúng ta rất là nhiều điều mà mình có thể học theo. Ví dụ như ông thầy á, mình ổng dấn thân cho đời thì cái đó không được ghi ở trong sách. Nhưng mà ông ta qua cái thấy một cái vị thầy mà từng dấn thân thì ông ta thấy dạy cho mình một cái tính kiên nhẫn và lòng hy sinh đối với chúng sanh. Một cái vị thầy mà luôn luôn lúc nào cũng thương yêu đệ tử của mình, thương yêu Phật tử của mình như là những người con ruột vậy đó. Như vậy thì chúng ta học cái vị đó ở hạnh từ bi. Và một cái vị thầy luôn luôn lúc nào cũng có tấm lòng rộng lượng mà tha thứ khi mà học trò mình làm lỗi. Như vậy thì là Ngài luôn luôn có cái lòng vị tha, tha thứ, khoan dung độ lượng mình học theo. Và một vị thầy là tối ngày làm lụng liên tục mà không biết nghỉ ngơi, học cái tánh siêng năng, chuyên cần. Rồi một cái vị thầy luôn luôn lúc nào tuy là lớn vậy đó, nhưng mà phải nghiên cứu, học hỏi, học tập kinh điển, học bạn, học bè, vân vân. Thì mình học cái tánh là ham học, chịu khó học, vân vân. Đó là thân giáo đó. Mình ở kế bên mình thấy cái gì là thân giáo. Ví dụ như là hòa thượng thầy nè, thầy ở kế bên đó quý vị, thầy học hòa thượng thầy nhiều lắm. Thấy là tối cái ngày ngồi thiền, không ai hết trơn á, ngày ngồi ra ngồi thiền. Rồi là Phật tử đến á, ngày tiếp chuyện á quý vị, rất là tôn trọng và rộng lượng, vui vẻ. Mình nhìn qua cái hình ảnh của ông vị rất lớn, một bậc tôn túc mà rất là niềm nở với Phật tử, vui vẻ, không có mà làm ra vẻ như là một cái người đạo mạo quý phong, phải không quý vị? Thực ra những cái vị lớn này, các vị sống với cái lòng từ bi, sống với sự thương yêu, khoan dung, độ lượng, chứ các ngài không sống với cái chức vụ, cái quyền hạn, sắc phong, ngài không sống với cái đó, nên các ngài rất là quan hỷ, mình sợ lắm, tại vì các ngài có quy đức, mình rất là sợ, nhưng thực ra các ngài rất dễ lắm. Đó, mình lấy cái đó mình học cái gì, mình chưa lạ gì chứ ai gặp mình ngầu đây nè, phải không? Mình là chúng trưởng đạo tràng thôi, ai lại hỏi cái nạt nổ người ta ngầu rồi mình nhìn qua cái thân qua quý vị hòa thượng, người ta lại bậc tôn túc của giáo hội rồi, một vị hòa thượng tu hành lâu năm vậy mà người ta còn không vậy nữa, không chứ mình vậy, như vậy thì mình cái đó là thân giáo. Cái thứ ba nữa là các cái bài học qua hình ảnh biểu tượng, tức là các cái biểu tượng của nhà Phật, các quý vị sẽ dạy chúng ta cái gì trong cái bài pháp đó, trong hình ảnh biểu tượng. Thì có nhiều Phật tử gửi email rồi hỏi trực tiếp. Chúng ta thường hay cái hệ thống bắt chuyện của mình là thờ ai và tại sao lại thờ như vậy. Có nhiều người quý vị vừa qua tôi nhận được cái email chê trách về Phật giáo bắt chuyện, biết email của ai, đâu nước ngoài, nói là mấy thầy thì nói là từ bi, thương yêu muôn loài vạn vật, thương yêu chúng sanh như cha thương con, mà tôi thấy không phải như vậy. Và ông phân tích ở dưới này nha, tôi thấy ngài Phổ Hiền Bồ Tát cởi con voi, ngài Văn Thù Sư Lợi cởi sư tử, Đức Quan Tham cởi rồng, thương yêu chúng sanh mà đè đầu cởi cổ người ta, bắt người ta nằm đó mình cởi lên đi vậy mà coi được đó, mà nói thương yêu chúng sanh. Mô Phật. Phải nói quý thầy cũng đỡ, quý vị nói chư vị Bồ Tát mình nghe cái là mình lả mồ hôi luôn á quý vị. Trời ơi, nói là đè đầu cởi cổ chúng sanh, mình nghe cái mình lả mồ hôi luôn á. Thực ra người này không phải của Phật giáo, và nếu của Phật giáo thì cái này người này là chẳng qua là đi tu ké thôi, hoặc là đi tu hú, ai hú đi nó chứ không học hành gì vậy. Tu ké người ta thôi có gì. Thực ra đó là hình ảnh biểu tượng, tức là nhà Phật có hình ảnh biểu tượng, mỗi vị khác nhau là chỗ hình ảnh biểu tượng đó đó, mà chính hình ảnh biểu tượng đó là cái ý pháp được thể hiện qua hình ảnh biểu tượng đó. Không, cái gì? Nên bây giờ để chúng ta không có mắc phải những cái sai lầm đó, nên vào sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về vấn đề này nè. Tức là những cái hình ảnh nào, biểu tượng nào, Bồ Tát nào, vị nào mà chúng ta thờ thì chúng ta phải hiểu là tại sao ta làm như vậy. Không, cái gì? Và qua cái đó chúng ta lãnh hội được cái giáo pháp thứ ba, có nghĩa là giáo pháp hình ảnh biểu tượng, chứ không phải làm gì chơi cho vui đâu. Không, cái gì? Nếu mà giống như là thiên nhiên ở bên ngoài mênh mông như nhà bác học nào khám phá ra là nhà bác học đó trở thành bản quyền. Nên nhà bác học đó tức là cái của mình, là chính mình khám phá ra. Mà những cái đó mình áp dụng vào trong cuộc đời thì mình sẽ thành công trong bước đường tu tập. Nên vào sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về này, để từ đây Phật tử mình không có gửi email cái kiểu đó nữa, kiểu mà đè đầu cởi cổ chúng sanh nữa. Quý vị, nên mình nói người ta cười chết luôn á, có gì bắt bẻ người ta cũng phải biết bắt bẻ chứ, như không á là muốn bắt muốn bẻ hả. Có gì muốn bắt người ta mà bắt nhầm sư tử là chết à, muốn bẻ người ta mà bẻ nhầm sắt thép là chết à. Không có gì, phải không? Muốn bắt bẻ mình cũng phải dữ dội chứ, như không á là khơi khơi bắt bẻ là chết á. Như vậy thì hôm nay giờ sáng nay chúng ta sẽ trao đổi với nhau, đề tài được mang tên ngài vía và hình ảnh biểu tượng của chư Phật Bồ Tát A Di Đà Phật. Ngài vía và hình ảnh biểu tượng, ta nói lên hai cái vấn đề. Thứ nhất là vía ngày nào giờ nào muốn nhắc lại cho quý vị, chứ nhầm khi hỏi không biết ngày nào chứ. Hỏi là vía Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát ngày nào, gãi đầu, dạ con không biết. Rồi hỏi là vía Phổ Hiền Bồ Tát ngày nào, mình thờ trên bàn thờ mà, con không biết. Rồi giờ nói là vía ngài Đại Thế Chí Bồ Tát ngày nào, không biết luôn. Hỏi vía Địa Tạng Vương Bồ Tát ngày nào, cũng không biết luôn. Như vậy thì nói chung chúng ta hỏng nhiều quá phải không? Hỏng biết là chúng ta hỏng cái biết á. Vì cái lỗ hỏng cái biết á, cái đó là tự thầy dịch thôi. Hỏng biết là lỗ hỏng cái biết, tức là không biết. Như vậy thì là ông ta nhắc tới biểu tượng của chư Phật Bồ Tát, người ta nhắc luôn tới ngày vía để người ta biết luôn. Và mình nhớ lại sau cái buổi chia sẻ là thầy hỏi tặng quà đó. Như vậy thì chúng ta là hệ thống, có hai hệ thống, một hệ thống Nam truyền và hệ thống Bắc truyền. Thì hệ thống Nam truyền được truyền thừa từ Ấn Độ, hệ thống Bắc truyền cũng được truyền thừa từ Ấn Độ. Phật giáo khởi nguyên, khởi nguồn từ Ấn Độ. Và Phật giáo qua các kỳ cái tập kinh điển, bây giờ cái tập kinh điển lần thứ 6, thứ 7 rồi. Nhưng mà cái tập kinh điển lần thứ nhất là sau Đức Phật nhập diệt 100 ngày. Lần thứ 2 100 năm, lần thứ 3 vào thời vua A Dục khoảng 274 năm sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Thì lúc đó ông vua A Dục, bữa trước chúng ta nói về ông vua A Dục đó, là các cái sắc vụ của vua A Dục á, là ông ta nói cái đề tài trước phải không? Bữa nay biết ra đĩa chưa nó. Như vậy thì ông vua A Dục mới tài trợ tiền bạc để ghi chép lại thành văn bản của kinh điển. Ghi lại ban đầu cứ bằng một thứ tiếng thôi, gọi là thứ tiếng Pali. Kinh điển đó gọi là kinh điển Nikaya. Và sau này người ta mới chuyển thể qua ghi tiếp một ngôn ngữ nữa, tại ngôn ngữ đó được hình thành tại Ấn Độ. Đó là ngôn ngữ Sanskrit. Ngôn ngữ Sanskrit ta gọi là kinh điển A Hàm. Như vậy thì hai người con của vua A Dục và người em ruột cùng cha cùng mẹ, em cùng cha cùng mẹ là Tích Sa. Hai người con á, là công chúa Sanjamita và hoàng tử Mahinda. Tức là ba vị là tỳ kheo Bồ Tát này đã ôm kinh điển đó truyền sang nước ngoài. Tức như là truyền sang là Sri Lanka, Miến Điện, rồi Lào, Thái Lan, Campuchia, Việt Nam. Và truyền sang Tây Tạng, Trung Quốc, rồi Triều Tiên, Mông Cổ, Nhật Bản, Việt Nam. Quý vị, như vậy thì là kinh điển bắt đầu có được ghi chép vào thời của vua A Dục. Như vậy thì là kinh điển mà nếu truyền sang bằng tiếng Pali thì đó là kinh điển Nam truyền. Kinh điển truyền sang phía Bắc là Trung Quốc, rồi Mông Cổ, Triều Tiên, Tây Tạng, Nhật Bản rồi đó, thì đó là kinh điển của Bắc truyền. Hệ thống Bắc truyền và hệ thống Nam truyền có hai cái lịch sử của Phật khác nhau. Hệ thống Bắc truyền thì lịch sử của Đức Phật mang tính huyền thoại. Hệ thống Nam truyền thì lịch sử Đức Phật mang tính lịch sử. Lịch sử có nghĩa là có sao như vậy, giống như là chúng ta ở đời thường hiện tại, hiểu không quý vị? Còn lịch sử của Bắc truyền thì là huyền thoại. Huyền thoại là cái mà dân chúng truyền lại, hiểu không quý vị? Mang tính thần thánh quá một chút xíu, đó là huyền thoại. Voi sáu ngà từ cõi trời bay xuống, nó không phải là thần thánh quá còn gì, hiểu không quý vị? Còn là khai khai không mặt sanh ra, rồi là sanh ra rồi đi liền bảy bước, mà mỗi bước có đóa hoa sen, nhạc trời sáu điệu vang lên dưới rải qua mạng Đà La, qua mạng Thù Sa, quý vị, là thơm ngát cả hư không, chư thiên xuống cúng dường vân vân, đó là huyền thoại phải không? Nhưng mà kinh điển Nam truyền không có. Kinh điển Nam truyền nói là Thái tử Siddhartha sanh ra bình thường như bao nhiêu người khác, và lớn lên ngài chiêm nghiệm cảnh khổ của chúng sanh, ngài đi tu và ngài đắc đạo ở tại thế gian này, thành vị A-la-hán. Tất nhiên là A-la-hán, A-la-hán chữ này không phải là chúng ta quan niệm của Bắc truyền A-la-hán khác. A-la-hán của Nam truyền kinh điển Pali có nghĩa là người tận diệt đau khổ, chọn sáng chọn lành, là A-la-hán, là Đức Phật. 10 danh hiệu của Đức Phật trong kinh điển Pali, trong đó có là danh hiệu A-la-hán đầu tiên. Còn của Nam truyền là Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biên Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự, Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn, là nói về Đức Phật. Như vậy chúng ta hiểu một chút về Nam truyền và Bắc truyền. Thì hệ thống Nam truyền chỉ công nhận Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và chư thiên chư vị Bồ Tát, người ta cũng công nhận, nhưng mà không công nhận vị nào cụ thể cả, chỉ công nhận Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thôi. Nên chùa của Nam truyền chỉ thờ duy nhất một tượng Phật Thích Ca Mâu Ni, và ở trên tường hoặc ở đâu đó ngoài cổng thì có chư vị Bồ Tát, chư thiện thần và vân vân, mà không rõ một cái vị nào cả, không có tên. Nhưng mà ở hệ thống Bắc truyền quý vị, thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, còn có Tam Thế Phật, rồi có Tam Thánh Phật, vân vân. Như vậy thì rồi có các vị Bồ Tát, chư vị Bồ Tát, rồi có Long Thiên Hộ Pháp. Khi cổng mình đi vào có Long Thiên Hộ Pháp nên bắt chuyện người ta phong phú hơn về là thờ. Nhưng mà đặc biệt bắt chuyện với Nam Truyền có chung một biểu tượng, đó là chư Phật và Bồ Tát ngồi trên đài sen. Đó là chung một biểu tượng bắt chuyện và Nam Truyền. Còn chư vị Bồ Tát thì Nam Truyền không có thờ. Và Đức Phật, ngoài Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra thì Nam Truyền không thờ một vị Phật nào cả. À, quý vị, chỉ thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thôi. Còn bắt chuyện thờ nhiều vị Phật. Và những vị Phật mà chúng ta biết tới rất là nhiều, ví dụ trong kinh Vạn Phật thì có 10.000 vị Phật. Còn trong kinh Sám Hối thì có 108 vị Sám Hối mà hồng danh á. Như vậy thì chúng ta biết tới rất là nhiều vị Phật hằng hà sa số Phật, Phật vô lượng công đức Phật. Và Đức Phật mà chúng ta thờ á, quý vị, thì thường là những vị Phật có duyên với chúng ta thờ một số vị thôi, chứ không phải thờ hết 10.000 vị đây mà ở trong kinh Vạn Phật. Hoặc là vô số chư Phật ta không thờ hết. Nên có những nơi thờ hết bằng pháp, gọi là pháp đa bảo theo tinh cần thành của kinh Pháp Hoa. Pháp đa bảo là thờ hết tất cả vị Phật hằng hà sa số Phật, gọi là pháp đa bảo. Và chư Phật chúng ta thờ thường là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài là giáo chủ này, sáng lập ra đạo Phật ở cõi Ta Bà này, thì là chúng ta thờ là đương nhiên rồi. Còn chúng ta thờ vị thứ hai nữa là Đức Phật A Di Đà, là giáo chủ cõi Tây Phương. Thờ vị thứ ba nữa là Đức Phật Tương Lai, tức là Đức Di Lạc Tôn Phật. Rồi thờ Đức Phật thứ tư nữa là Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Hình như là hết rồi đó. Có bốn vị Phật chúng ta thường hay thờ ở nhà và ở chùa. Cái gì có bốn vị đó thường là hết rồi, là cái bốn vị đó thôi. Cái gì rồi á là các chư vị Bồ Tát ở Tây Phương á, thì thờ thêm hai vị Bồ Tát thượng thủ của Tây Phương, đó là Bồ Tát Quan Âm và Bồ Tát Đại Thế Chí. Rồi á, về mặt phổ hóa chúng sanh thì ta thờ thêm hai vị Bồ Tát nữa là Bồ Tát Văn Thù và Bồ Tát Phổ Hiền. Rồi về cứu độ chúng sanh ở địa ngục, ta thờ Bồ Tát Địa Tạng Vương. Rồi á, một cái vị Phật nữa mà chúng ta không ít khi thấy thờ ở chánh điện mà chúng ta thờ ở hậu tổ và quả đường vân vân, đó là Đức Phật Mẫu Chuẩn Đề 18 tay. Đó thì thường thờ ở phía sau. Và Phật Bà nghìn mắt nghìn tay thì có khi người ta thờ trên chánh điện, vân vân. Như vậy là các cái vị Phật và Bồ Tát. Còn các cái vị mà hộ pháp đó, thì chúng ta thờ là thờ Tiêu Diện Hộ Pháp. Tiêu Diện tức là ông Tiêu, ở phía bên tay trái ở ngoài nhìn vô. Rồi bên tay phải là có vị hộ pháp cầm kiếm đó. Sau bàn thờ Phật thường hệ thống bắt chuyện thờ thêm một vị tổ cái gì là tổ 28, tổ Bồ Đề Đạt Ma, mà người ta không thờ tổ Ca Diếp. Đáng lẽ phải thờ tổ Ma Ha Ca Diếp. Ni thì thờ tổ Kiều Đàm Di, tức là bà Ma Ha Ba Xà Ba Đề, là một cái vị mà gọi là trưởng tử của Như Lai lớn nhất. Tại vì Đức Phật là truyền tâm ấn lại cho tổ Ma Ha Ca Diếp. Và lớn nhất ở bên Ni là người di của Đức Phật là bà Ma Ha Ba Xà Ba Đề, tức là bà Kiều Đàm Di. Như vậy từ ở ngoài đi vô trong cái hệ thống bắt chuyện là chúng ta thấy là Tiêu Diện Hộ Pháp đứng ở phía trước, đi vô là ông ta bắt đầu thờ ở phía trong. Các vị Phật, bốn vị Phật thường thường chúng ta nói, rồi là Bồ Tát thì có Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Mục Kiền Liên, Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Phổ Hiền và Bồ Tát Quan Âm. Năm vị này là thường thấy thờ quý vị. Sau này người ta còn thờ thêm một vị Bồ Tát nữa gọi là Ngài Siêu Pha Lý, là vị Bồ Tát nữa là Bồ Tát Siêu Pha Lý. Và ở phía sau là thờ tổ Bồ Đề Đạt Ma. Đáng lẽ thờ tổ Ca Diếp là tổ mà được Đức Phật truyền y bát, mà tại sao thờ tổ Bồ Đề Đạt Ma? Tại Bồ Đề Đạt Ma là tổ thứ 28, của Phật giáo người Ấn Độ, tổ đi qua bên Trung Quốc chỗ truyền đạo bên đó và nhận một người đệ tử để nối dòng của tổ đó, là tổ Thần Quang, tức là Huệ Khả, rồi tới là Đạo Tính, Tăng Sáng, Hoằng Nhẫn, rồi tới tổ Lục Tổ Huệ Năng, hết lúc đó thất truyền. Như vậy thì đất nước chúng ta biết là thời của vua Tần Thủy Hoàng là vào thế kỷ thứ 6, thứ 7 trước Công Nguyên. Sau đó vua Tần Thủy Hoàng mới lại mà mất, thì Trung Quốc tan rã. Thì bên đó ở phía Nam đó, đất nước Nam Việt ở phía Nam là Triệu Đà mới đi qua vào thời thuộc Phán An Dương Vương. Thì vào thế kỷ thứ 6, thứ 7 mình là 18 đời vua Hùng. Sau đời vua Hùng là thuộc Phán An Dương Vương lên nắm quyền. Và Triệu Đà đã dùng Nam Nhân Kế là đưa Trọng Thủy qua để tìm cách mà dò thám quân tình, và cuối cùng thành công trong cái Nam Nhân Kế đó. Và từ đó đất nước chúng ta chìm trong nô lệ 1031 năm. 1031 năm thì tất cả các nền văn hóa từ Hán Tạng đã truyền qua Việt Nam hết rồi. Trong đó có nền văn hóa Trung Quốc là của Phật giáo luôn, đã bị truyền qua luôn. Nên mình có một đại tạng kinh của Hán Tạng là lý do đó quý vị. Chứ đất nước mình, đất nước Việt thì là mày sao xài chữ Hán không? Quý vị, nó phải có lý do chứ. Người ta đã truyền qua hết. Nên á, là bên Trung Quốc, tổ đầu tiên của Trung Quốc á, về Thiền Tông á, quý vị, đó là tổ Bồ Đề Đạt Ma. Nên chúng ta ảnh hưởng bên nền văn hóa Trung Quốc qua đây thì chúng ta thờ tổ Bồ Đề Đạt Ma. Quý vị đáng lẽ phải thờ tổ Ca Diếp là tổ đầu tiên của Phật giáo, mà ông ta lại thờ tổ đầu tiên của Trung Quốc chứ không phải là tổ đầu tiên của Phật giáo ở tại Ấn Độ. Quý vị thấy là trên cái bước đường lịch sử thăng trầm của Phật giáo đã đi theo lịch sử thăng trầm của nhân loại. Quý vị, Phật giáo đã đi kề cận nhân loại. Nên Việt Nam mình cũng vậy, nó là mái chùa che chở hồn dân tộc nếp sống muôn đời của tổ tông là gì? Là Phật giáo đã đi theo thăng trầm của lịch sử của nhân loại, con người của chúng ta, của nhân dân. Đó, vân vân. Như vậy chúng ta hiểu tổng quan về cái về là thờ phượng chư Phật và Bồ Tát. Bây giờ chúng ta nói tới ngày vía và biểu tượng, chúng ta nói theo từng tháng nha. Thứ nhất là ngày 1 tháng 1 là vía Bồ Tát Di Lạc, tức là Phật Di Lạc. Đức Phật Di Lạc thì quý vị thấy ở trước có bụng bự không? Ngài cười và bên tay trái thì cầm cái túi vải, bên tay phải cầm sao chuỗi 18 hạt. Nào quý vị, đó là Bồ Tát Di Lạc đó. Sau này quý vị là thấy là cầm một cái vị mà giống như Bồ Tát Di Lạc, cầm một đống tiền, rồi là cầm một chồng ngân phiếu rồi. Vâng vâng, không phải là Bồ Tát Di Lạc. Nào quý vị, đó là thần tài thổ địa mà thôi. Truyền thuyết của Trung Hoa, dân gian của Trung Hoa có năm ông, ba là thần tài thổ địa, là năm anh em đó. Quý vị, như vậy thì năm vị đó có quyền cho tiền và lấy tiền của người khác, cái đó thần quyền chứ không phải là của Phật giáo. Nên anh thờ thần tài thổ địa là thờ trên biểu tượng tinh thần của dân gian Trung Quốc. Quý vị, truyền qua Việt Nam 1031 năm đô hộ chúng ta, lấy luôn cái nền văn hóa dân gian đó thành nền văn hóa dân gian của Việt Nam mình. Giờ đó mình thờ thần tài thổ địa. Nên cái vị mà thổ địa đó là có cái bụng bự á, quý vị. Và sau này ta chế ra cầm tiền, rồi một lóc tiền, rồi cầm con ếch gì nhảy lên lum la đó, ngậm tiền đâu, vân vân, đó không phải là Bồ Tát Di Lạc nè. Nên thầy thấy nhiều nơi ở dưới quê, ở chùa hoặc là nhà người ta thờ Phật Di Lạc đó quý vị, mà thờ lộn ông thổ địa. Quý vị, không phải Phật Di Lạc. Phật Di Lạc á thực ra là một vị Bồ Tát từ ở Trung Quốc, mà ở trong kinh nhà Phật ở tại Ấn Độ vào thời Đức Phật gọi là A Dật Đa Bồ Tát. Thì sau đó ngài xuất hiện ở tại Trung Quốc là Bố Đại Hòa Thượng. Bố Đại Hòa Thượng á, bố là cái túi vải á, Đại Hòa Thượng là vị hòa thượng lớn. Nên ngài đi khắp nơi, ngài cứu khổ chúng sanh và luôn luôn lúc nào cũng hoan hỷ, không bao giờ buồn khi chúng sanh chửi, không bao giờ buồn khi là người ta hại mình, không bao giờ là oán giận chúng sanh khi chúng sanh là có tâm hãm hại, vân vân. Ngài luôn luôn lúc nào cũng hoan hỷ hết. Nên trước cái câu liễn của đền thờ Di Lạc, người ta để là bụng lớn năng dung những điều khó dung trong thiên hạ, lòng từ năng xả những điều khó xả của thế gian. Đó là ca ngợi Bồ Tát Di Lạc. Mà bây giờ hình tượng Bồ Tát Di Lạc thờ lớn nhất ở tại Việt Nam, mà kỷ lục của mà Guinness của Việt Nam á, quý vị, đó là tượng Bồ Tát Di Lạc trên đỉnh núi Ông Cấm của An Giang Châu Đốc. Quý vị, nằm trên nóc chùa, giống như là tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn mình ở đây nè quý vị, là kỷ lục Việt Nam về tượng nhập Niết Bàn lớn nhất, dài nhất, quý vị, có thể nói đẹp nhất, vân vân. Nói chung là chùa Hội Khánh mình có mấy kỷ lục lần đó quý vị, nói chung là nhiều cái kỷ lục. Do đó mà nếu mà vị nào sau này muốn đạt kỷ lục của chùa Hội Khánh thì phải lên đo trước nghe. Đo ví dụ như này là nhiêu mét quý vị biết không? 52 mét phải không? Phải không? Mình làm 52 mét rưỡi. Kỷ lục, tức là kỷ lục là dài hơn, xa hơn, lớn hơn, vân vân. Mà trong cái nghĩa trang là thầy đi đám ma, đi chôn không quý vị, thì nghe ông chủ nhà nói chuyện với ông thợ hồ, mình nghe mình cũng tắt cười. Ông thợ hồ nói với chủ nhà làm cái mộ của ba anh cao nhiêu. Ông là anh bây giờ anh đo hết trong nghĩa trang này cái mộ nào cao nhất, anh làm gác tất cho tôi. Ông làm là bây giờ đi kiếm cái mộ nào mà cao nhất ở trong cái nghĩa trang này nè, làm gác cái mộ đó một tấc cho ổng. Cái gì đó, tức là cũng lập kỷ lục đó, kỷ lục mộ cao. Như vậy thì chúng ta lại thấy Bồ Tát Di Lặc là từ cái vị Bố Đại Hòa Thượng đi hành đạo tại Trung Quốc. Ngài có một cái túi, có cái túi bằng vải nên ta gọi là Hòa Thượng túi vải. Và ngài cầm một cái sâu chuỗi bự lắm, sâu chuỗi 18 hạt nè, bự lắm. Phía bên tay trái thì cầm cái sâu chuỗi, và bên tay phải ngài cầm cái túi vải, ngài quải cái túi vải. Và thường thường thấy có một cây gậy nữa. Bất kỳ người nào xin cái gì ngài cũng móc ra có trong túi vải hết. Và ai cho cái gì cũng lấy hả quý vị, chứ không có từ nang chân. Ai cho gì, cho gạo, cho thóc, cho chuối, cho dừa, cho mía gì, ngài cũng lấy chân á, ngài lấy ngài bỏ trong túi vải đó đó. Nhiều ngày nhiều tháng người ta để ý, ta là sao xin cái gì cũng móc ra có, chứ là sao móc cuốn kinh ra có cuốn kinh, móc cái gì ra có đó. Hiểu quý vị, và người ta cho cái gì cũng để vô túi vải, chừng bữa đó người ta cho quá trời luôn á. Có nghĩa là lợi tới đó người ta ái mộ ngài, người ta cho quá trời luôn, ngài dọn để trong túi vải. Người ta mới thắc mắc là túi vải cũng lớn à, nhưng mà ngài để vô đâu á, hoặc cả một xe xe tải cũng để vô túi vải à. Hiểu quý vị, rồi đầu mới móc ra cho, móc cho người này, móc cho người kia, cái này cái kia, mà móc cho quá trời luôn. Ta thấy là móc cho cả xe tải luôn mà cũng cái túi vải đó. Bắt đầu người ta nghi Bồ Tát nè quý vị, ngài có thần thông. Ta nghi không ai hại ngài được hết á, mà ngài không bao giờ buồn quý vị. Giỡn mấy đứa nhỏ đó, ngài ngồi dưới gốc cây á, mấy đứa nhỏ leo lên dặm mình ngài, rồi cắn lỗ tai, dịch lỗ tai gì, cái lỗ tai dài ngài dài lắm. Nó cắn kéo lỗ tai ngài, trong sách nói lại nhầm khi nó kéo là 5-6 thước. Giỡn mấy đứa nhỏ kéo lỗ tai dài ngài dài ra như lỗ tai bằng nhựa vậy đó. Kéo là 5-6 thước nó buông cái dùng cái bực vô. Đó gì? Ngài giỡn với mấy đứa nhỏ. Mà mấy đứa nhỏ thì không có để ý, mấy đứa nhỏ không để ý, lấy kéo lỗ tai thì được là cứ mạnh ai nấy kéo à. Kéo thun ra thun vô dài khi 5-6 thước, ngoài đó có gì cứ kéo cứ bực rồi lại. Lỗ tai ai mà kéo được 5-6 thước. Mà mấy đứa nhỏ không biết thần thông. Đến ngày có thần thông, ngày giỡn mấy đứa nhỏ chơi vậy đó, ở dưới gốc cây vậy đó quý vị. Nên á, là ngài luôn luôn lúc nào cũng hoan hỷ. Nên ngài nói là hà tất phải kinh tâm, đừng có sợ hết chứ quý vị. Trên đời đừng sợ ai, đừng sợ hết chứ, chỉ sợ mình làm sai thôi à. Làm sai bị nhân quả, và không làm sai đừng sợ gì hết chứ quý vị. Không sợ bệnh, không sợ hoạn, không sợ ốm đau, không sợ quý vị là bất kỳ một cái gì cả. Quý vị trong tâm mình tu tập thôi, con nhà Phật không sợ gì. Quý vị chả có sợ gì, chỉ có sợ già. Nên Bồ Tát Di Lặc rất là hoan hỷ khi mà ngài, người ta biết ngài là Bồ Tát đó quý vị. Ngài tịch, tại vì chư vị Bồ Tát đến thế gian này như một làn gió, nhạn lướt mặt hồ không để bóng, gió lùa khóm trúc chẳng lưu vang. Các vị Bồ Tát đó quý vị đi trong cuộc đời như một làn gió, không danh không lợi không tình, không cần cái gì báo đáp cả. Đó là Bồ Tát thiệt đó quý vị. Còn Bồ Tát đó quý vị mà làm cái chê cái rồi á, khoe đầu này khoe đầu kia này nọ, đó không phải là Bồ Tát rồi quý vị. Bỏ dấu sắc thêm dấu nặng, Bồ Tát gặp ai cũng tạc. À, quý vị còn Bồ Tát ai nói ai làm sẵn sàng tha thứ khoan dung độ lượng cười hề đi chỗ có duyên làm duyên đi chỗ khác thôi quý vị. Thì Bồ Tát Di Lặc là như vậy, đi như một làn gió, đến như một làn gió, ra đi không để lại gì cả quý vị. À, nhãn lướt mặt hồ không để bóng lại chỗ đó quý vị. Nhãn lướt trường không ảnh trầm hàng thủy, câu chữ Hán đó. Lướt qua cái một y luôn, nên ở đây có nhiều Bồ Tát lắm mình cũng không biết đó. Tại vì Bồ Tát lướt qua cuộc đời đâu cần phải ghi danh đâu, đâu phải cần cúng chùa 200.000 cho tôi bản công đức, về treo lên chụp hình phóng photocopy phóng đại ra 8 lần treo tường cho người ta thấy cái tên mình, hình mình trần dần chảnh. Ôi ơi có bản công đức, cô kia cúng chùa 50 triệu có gì, về bắt đầu scan lên máy, bắt đầu dán hình mình lên chảnh, đầu đưa phóng lên trên để tường nguyên bản công đức, cúng dường chùa 50 triệu rồi đấy. Đó không phải Bồ Tát rồi. Thôi chịu làm Bồ Tát đi. Bồ Tát á quý vị, chúng ta không nói chỗ cái bản công đức, mà ông nói là mình á cố ý để mà đưa lên cái bản đó, chứ còn mình cúng dường ta đưa bản công đức là chuyện bình thường, đâu có sao đâu. Dầu cho mình đi làm từ thiện ta đưa mình lên TV cũng bình thường, nhưng mà đừng có cố tình gài người ta đưa mình lên đó quý vị, cái đó là gì danh đó. Còn ví dụ như mình đi làm, người ta đưa, người ta đăng báo thì kệ người ta, chuyện đó chuyện người ta. Cái gì chứ không phải thấy người ta đăng báo, thấy lên truyền hình là mình nói người ta cầu danh là không phải. Đang nói tới cái tâm người, mình đã gài cho người ta, mình muốn vậy đó, thì cái đó mới là cầu danh. Chứ còn ví dụ người ta làm là chuyện của người ta, có sao đâu, không có gì. Như vậy thì chúng ta thấy là khi mà mọi người biết Ngài là Bồ Tát đó, có gì, Ngài tịch Ngài để lại 4 câu thơ. Di Lặc chân Di Lặc, quá thân thiên bất ức, thời thời thị thời nhân, thời nhân thường bất thức. Di Lặc là ta đây, quá thân muôn ngàn ức, các quý vị, một ức là 100.000, thiên là 1.000, bách là 100, ức là 100.000, thiên bách ức nhân đi, 1.000 nhân cho 100, nhân cho 100.000, tức là Di Lặc là ta đây, quá thân thiên bách ức, thời thời thị thời nhân thường bất thức. Lúc nào cũng nhìn thấy chúng sanh ở cạnh chúng sanh hết á, mà chúng sanh không biết tới ta, mỗi khi biết đến ta biến tịch. Ngồi cái ngày ngồi ngày tịch diệt luôn quý vị. Ngồi thiền nè, ngồi chắp tay á, ngày ngồi đang vào trong là ấn mà hàng ma, và cuối cùng là ngày ra đi như một làn gió mà. Như vậy thì người ta mới lấy cái biểu tượng là cái túi vải, là túi càng khôn của Ngài đó, là tóm thâu trời đất càng cung càng khôn, là ở trong phong thủy bát quái á, khảm ly trấn đồi càng khôn tấn tốn, thì càng khôn là trời và đất hai cung. Vậy thì cái túi đó gọi là túi càng khôn, nên có gì, và cái sâu chuỗi 18 hạt. Như vậy á thì 18 hạt này á có gì, 1 + 8 là 9 á, là âm đức đó nha. Nếu mà xét mặt á là văn hóa phương Đông thì âm dương là chính là âm đức, là ẩn tàng âm đức là 18 hạt. Và xét theo giới của nhà Phật tức là sự giới hạn của cái pháp quán của ngũ đình tâm quán, thì đây là giới phân biệt là 18 giới, là 6 căn mắt tai mũi lưỡi thân ý, gặp 6 trần phía bên ngoài, sắc thanh hương vị xúc pháp, sanh ra 6 thức phân biệt là 18 giới. Quý vị, Ngài đã nhiếp thủ 18 giới này, quý vị. Và trong cái túi Ngài là dung chứa tất cả các cái của thế gian, nên ta lấy cái đó làm biểu tượng để thờ Bồ Tát Di Lặc. Và cái hình ảnh một vị Bồ Tát mà có cái bụng bự á quý vị, là dung chứa hết tất cả những gì ở trong đó, nên gọi là bụng lớn năng dung những điều khó dung trong thiên hạ, lòng từ năng xả những điều khó xả của thế gian. Thì Bồ Tát Di Lặc ai nói cũng dung chứa hết, không sao hết những gì, và xả hết tất cả những cái gì mà cuộc đời làm ta phiền não. Nên từ cái biểu tượng đó đó, chúng ta thấy cái thứ nhất là túi càng khôn là thu tài càng khôn vào trong đó, quý vị chứa hết trong đó. Cái bụng Ngài to lớn quý vị như vậy mà đã quan hỷ hết tất cả cho mọi người. Sâu chuỗi 18 hạt này nói là 6 căn tiếp xúc 6 trần, thì chúng ta sanh ra ý phân biệt, và chúng ta nhiếp thủ 6 căn và 6 trần này để chúng ta không sanh ra phiền não, vân vân. Thì biểu tượng Bồ Tát Di Lặc là biểu tượng quan hỷ, hà tất phải kinh tâm, không có gì mà sợ hãi cả, và luôn luôn lúc nào cũng cầm cái túi càng khôn đó đi trong trời đất, có gì thông dong tự tại mà cứu độ chúng sanh. Đó là hình tượng của Bồ Tát Di Lặc. Chứ thực ra Bồ Tát Di Lặc có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, được là hòa thượng Khoan Tịnh là đi giếng trên cõi trời đâu xuất về, và được hư dân đại lão hòa thượng đi giếng cõi trời đâu sức về. Ơ quý vị, ngài các ngài viết lại trong á, cái Tây Phương Du Ký á, nói rằng là Bồ Tát Di Lặc có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, chứ không phải là hình tượng của Bố Đại Hòa Thượng. Bố Đại Hòa Thượng là hình tượng để chúng ta thờ thôi. Thấy không quý vị? Như vậy thì cái thứ nhất á, là Bồ Tát Di Lặc vào ngày mùng 1 tháng Giêng là ngày vía của ngài, là tức là ngày vía của Bố Đại Hòa Thượng chứ không phải là ngày vía của Bồ Tát Di Lặc. Bồ Tát Di Lặc á, Phật Di Lặc chưa có sanh mà, nên gọi là đương lai hạ sanh thì làm gì có ngày vía. Thấy không quý vị, có để ý không? Tức là đương lai, tương lai làm gì có ngày vía. Ngày vía là 4 ngày mà người ta lấy 1 ngày để vía, tức là ngày đản sanh, ngày xuất gia, ngày thành đạo, ngày niết bàn. Bất kỳ một vị nào có 4 cái ngày căn bản đó, còn nhiều ngày khác, nhưng mà 4 ngày căn bản như Đức Phật Thích Ca thì có nhiều ngày khác nữa. Ví dụ ngày là cho chuyên ni xuất gia, rồi ngày là thuyết cái bài pháp đầu tiên, vân vân. Tức là có nhiều cái ngày phụ khác, nhưng mà 4 cái ngày căn bản là đản sanh, xuất gia, thành đạo, niết bàn, 4 cái ngày căn bản đó. Nhưng mà ít có ai có 4 ngày đó lắm, chỉ có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là trong lịch sử ghi lại nên có 4 ngày, còn tất cả các vị khác đều do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết lại nên nó thường là có 1 ngày. Chỉ có Quan Âm Bồ Tát là đặc biệt theo truyền thống của Trung Quốc, tại ngày là tái ngày là ứng hóa thân nhiều nơi nên có 3 cái ngày, ngày đản sanh, ngày thành đạo và ngày xuất gia. Tức là Quan Âm Bồ Tát là tháng 6, tháng 9 và tháng 2. Như vậy thì Bồ Tát Di Lặc là vía đản sanh của ngài vào ngày 1 tháng Giêng, tức là 1 tháng 1 và biểu tượng của ngài. Nên khi mà ông ta thờ đừng có là mua lộn ông thổ địa thờ nha. Quý vị quên chứ, thỉnh, nó mua cái người ta quở à. Vô trong phòng phát hành thầy đi về hỏi cô cuốn kinh bán hiểu cô bắt đầu làm mặt ngầu liền. Thầy kinh bán, kinh người ta thỉnh bán gì bán. Thầy hỏi kinh thỉnh cuốn nhiêu cô? 54,000. Không chịu bán quá vậy, thỉnh trả tiền không chịu bán, dứt bán. Cô nói là kinh mà bán gì bán. Nên là tượng Phật Bồ Tát cũng vậy, quý vị phải vô nói thỉnh nghe, chứ không phải bị quở nghe. Thỉnh tượng Phật chứ đừng nói bán tượng Phật nhiêu nghe. Ai bán Phật đâu, thỉnh tượng Phật nhiêu quý vị, 3 triệu 5 triệu trả giùm cái thiếu một bạc không được á. Nhưng mà phải thỉnh nghe. Nên mình vô phải là mô Phật thỉnh con kinh nhiêu, thỉnh tượng Phật nhiêu trả tiền đó. Đừng nói là mua nghe, mua bị quở chết à. Nói chung về từ ngữ thôi, y chát y chán à. Rồi thứ hai á, là ngày rằm tháng 1 á quý vị, thì cái ngày này á, là cái ngày phụ thôi, đó là ngày Phật á, tuyên bố ngày tịch diệt. Thì ở trong truyền thống của Nam Truyền ta có cúng ngày này, và chính ngày đó là ngày thuyết cái bài kinh bên Nam Truyền là bài kinh giải thoát, tới ngày rằm tháng 1. Bắc Truyền thì ít cái khi nào ta lướt qua để ta biết ra thôi. Ngày 15 tháng 1 là ngày Đức Phật tuyên bố nhập Niết Bàn, tức là ngày đó ngày công bố 3 tháng sau, 2 tháng sau ở ngày nhập Niết Bàn. À, quý vị nên biết đó, Đức Phật nhập Niết Bàn vào ngày rằm tháng 2 đó, thì cái ngày này là ngày công bố của Đức Phật, là ngày rằm tháng 1, ngày công bố ngày nhập Niết Bàn. Đó là sơ kinh điển của Nam Truyền. Bây giờ ngày 8 tháng 2 tức là kỷ niệm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xuất gia. À, quý vị, hồi nãy ngày 15 tháng 2 là ngày là Đức Phật tuyên bố nhập Niết Bàn, ngày 8 tháng 2 là ngày Đức Phật xuất gia và đi mùng 8 tháng 2 Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngày 15 tháng 2 là ngày nhập diệt của ngài, tức là ngày nhập Niết Bàn tại rừng Sa La Sông Thọ. Như vậy thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni biểu tượng chúng ta thờ. Như vậy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni quý vị có tượng ngồi và có tượng đứng. Như vậy thì làm sao mà chúng ta phân biệt được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni với Phật Dược Sư, rồi làm sao mà phân biệt được với Đức Phật A Di Đà, vân vân. Thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mặc cái áo, tức là cái y bên ngoài là cái y quấn một mảnh, tức là quấn tròn một mảnh, dầu cho hở vai phải hay là không hở vai thì đều quấn một mảnh. Đức Phật A Di Đà mặc áo có cổ, có cổ tức là có cái gần cổ ngoài trước nè, không phải là một mảnh, đã gọi là áo nó có nhiều mảnh. Có gì quấn lại chứ không phải là một mảnh là y quấn. Đó là Đức Phật A Di Đà thường hay là mặc áo có cổ vuông, vân vân. Thì chúng ta mới phân biệt vị nào á mà nhầm khi Đức Phật A Di Đà cũng có cái bát, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng có bát, nhưng mà vị nào á quý vị có cái áo quấn một mảnh, một là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn có cổ áo, thì đó là Đức Phật A Di Đà. Và Đức Phật A Di Đà thì dễ biết á quý vị, là ngài đứng thì giơ một cái tay xuống bên tay phải để là biểu tượng để độ chúng sanh, tức là tiếp dẫn chúng sanh. Và ngài ngồi thì ngồi giống hệt Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Do đó nhầm khi người ta lộn chùa ngoài Bắc đó quý vị, để là Đức khảo cổ học của người ta đào ở dưới đất lên có một cái tượng Phật không biết bao nhiêu năm bằng đồng quý vị, để là Phật Thích Ca Mâu Ni quý vị, ai nhè đâu Đức Phật A Di Đà, sau này họ khảo cổ lại nói xài mấy chục năm trời quý vị thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà cuối cùng là Đức Phật A Di Đà, nên ta lộn quá quý vị. Nên ta thấy người ta làm giống như lắm, ngồi tượng giống lắm, vậy nhưng để ý chút xíu về cổ áo á, là người ta sẽ biết Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đó là cái biểu tượng. Như vậy thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, ngài ngồi, ngài thủ cái ấn ở ngoài phía trước là ngồi trong cái thế ngồi thiền, hoặc là ngồi ở trong cái thế giảng đạo, vân vân. Thì tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là phong phú nhất, có gì, hoặc là đi cầm cái bình bát, ôm cái bình bát, thì tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là cái y mà quấn xung quanh. Đâu có gì. Như thì qua cái hình tượng y quấn và cái bình bát của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là nói về tam y và nhất bát. Tam y tức là y thượng, y trung, y hạ, là một bộ đồ một cái gì. Y hạ giống hệt như cái phía bên trong đầu ngắn, y trung là cái khăn thôi. Đâu có gì. Còn cái y thượng là cái áo phía bên ngoài, vừa là cái mền, vừa là cái mùng, vừa là cái áo luôn, ban đêm phủ lên ngủ luôn quý vị. Ngủ dưới gốc cây, không mền, không mùng gì hết, chỉ có cái y đó có ba phần. Đã gọi là ba bộ, thực ra là một cái y có ba phần, chứ không phải là ba bộ như vậy. Thấy không quý vị? Có nghĩa là một y thôi. Ta gọi là tam y không phải là ba bộ y, nhưng mà một bộ y có ba phần, y thượng, y trung, y hạ, mặc lần một. Nghĩa là y thượng á là quấn bên ngoài, y trung là cái giữa, thì giống hệt như khăn lao vậy đó, còn y hạ giống hệt như là đồ ngắn mình phía dưới. Đó là y thượng, y trung, y hạ, có một bộ đồ thôi ha quý vị, chứ không phải là ba bộ. Nên mình nói là tam y là không phải là ba bộ đâu ha quý vị. Tam y nhất bát, nhất bát thì một cái bình bát là đúng rồi đó quý vị, tam y là một bộ đồ. Nên thời Đức Phật á, người ta chỉ có bốn bộ món đồ thôi, là y, bát, đãi là cái đãi lọc nước à quý vị, và kim với ống chỉ. Đó là có bốn phần để giúp cho sự sống của một cái vị tỳ kheo để mà tu tập ngày xưa. Nên đó Đức Phật Thích Ca Mâu Ni y quấn nó thể hiện tam y nhất bát là gì à quý vị, thể hiện một người du tăng khất sĩ, không nhà, không tài sản, không vật chất, có quý vị, thể hiện sự giải thoát ở ông đó. Nên á mình thấy biểu tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi trên tòa sen, nghe không quý vị, và tất cả chư Phật chư Bồ Tát đều ngồi trên tòa sen, thì biểu tượng cái tòa sen đó không quý vị là sự bất nhiễm bất động của chư vị Bồ Tát và vị Phật. Nếu ai mà bất nhiễm bất động thì người đó được ngồi trên tòa sen. Cái sen này á không phải là sen thật của ta bên ngoài quý vị, mà sen này ý nghĩa của cái bông sen. Bông sen nó sống trong những cái nơi ô uế nhưng mà nó không ô uế, sống nơi bùn lầy nhưng mà nó không thẩm thấu chất bùn lầy xung quanh, nó vẫn loại bỏ những cái dơ, chỉ lấy cái tinh chất mà thôi. Như vậy thì cái người mà tu tập ở tại thế gian này loại bỏ những cái gì mà làm ô nhiễm tâm mình và lấy những cái tinh hoa tinh chất, tức là những bài học hay của thế gian mà ông ta đưa vào trong tâm, thì đó tính chất của đó tính là chất của sen đó. Nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết 28 phẩm kinh Pháp Hoa, nói về cái con đường để chúng ta lọc như thế nào đó mà lấy các cái chất tinh tí của cuộc đời, tinh tí của Phật Pháp để chúng ta tu tập. Còn cái nào mà bùng là xình là cặn ta loại bỏ ra ngoài, thì 28 phẩm kinh Pháp Hoa dạy ta điều đó, gọi là kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Có gì nếu mình hiểu được ý pháp trong kinh đó thì chúng ta sẽ loại bỏ được những cái đó gọi là bất nhiễm như bông sen, thì chúng ta sẽ được lên cái tòa sen. Nên tất cả chư Phật Bồ Tát đều qua cái con đường là khử trược này, bỏ tất cả cái trược này và thanh tịnh trang nghiêm trước tất cả các pháp trần, thì vị đó được ngồi trên tòa sen. Thì tòa sen đó là biểu tượng của nhà Phật. Ở đâu có tòa sen thì đó có sự giải thoát. ở đâu có tòa sen thì đó có sự bất nhiễm bất động. Nên á, mình thấy cái tòa sen cái là biết đây là biểu tượng của Phật pháp, biểu tượng sự trong sạch của người tu tập ở tại thế gian. Còn á, cái gì là trượt, cái gì á, là động, cái gì là nhiễm. Cái gì động có nghĩa là phiền não, trượt có nghĩa là mê đắm. Bây giờ ví dụ như á, là mình coi xung quanh mình mê cái gì, mê nhẹ nhẹ thì là mê ghiền cà phê, ghiền thuốc lá, ghiền trầu là nhẹ nhẹ, tới nặng nặng lên chút xíu nữa là ghiền rượu, rồi ghiền bài, rồi ghiền số đề, rồi ghiền karaoke, rồi mê game điện tử. Nặng nặng lên chút nữa không quý vị thì bắt đầu tới xì ke, ma tí, vân vân. Rồi là đàn ông thì thích đàn bà thích đàn ông, vân vân. Tức là những sự mê đắm ở trong trần đó gọi là nhiễm trượt đó. Trượt đó là làm cho chúng ta đau khổ. Ô trượt nó màu đen không quý vị, nhiễm nó đã thâm nhập vào trong tâm mình không thể bỏ được. Nên có nhiều người nói là con không thể bỏ được thầy ơi, mới mấy bữa trước nè, con đó là quỳ sát bên thầy đó, thầy cho con sám hối thầy. Hỏi sám hối gì vậy? Con lỡ thầy, thầy tha con thầy. Là ý làm gì lỡ tha, nói ra chứ nãy giờ lỡ hoài, lỡ từ trên dưới ai biết lỡ gì. Phải không? Lỡ gì á người ta mới tha cho, tha là tha thuốc á. Tha vô, ở đâu lỡ đó có tha. Nên á con lỡ thầy, thầy tha cho con, tại thầy làm thầy thuốc mà, nên lỡ đâu lấy thuốc tha vô. À, có gì nói hoài mà không thấy lỡ chỗ nào chứ lấy gì tha. Con nói thầy đừng nói vợ con, nói chết con à. Là trời không, chức pháp nói đâu. Rảnh thời gian nói, đi toàn đi giảng không mà rảnh thời gian đâu nói. À, cái gì? Vì thầy nói phải không? Lỡ có vợ bé có đứa con rơi rồi. Thầy tha con, chứ bữa trước á quý vị có con giới thứ ba con cấm tà dâm, con nói là mô Phật giữ được tới nay giữ hỏng được thầy ơi. Cái thầy tha con. Là này đâu phải phạm với thầy đâu, về á là xin lỗi vợ rồi sám hối với vợ. Thầy suối nó giết con à, là sợ nó giết sao mà đi làm kỳ vậy, là nó đốt nhà thầy ơi, nó giết con, vợ con nó dữ lắm thầy ơi, nó biết cái là con khỏi sống luôn á. Thì đây vậy mà gan ha, biết vợ nó dữ vậy mà còn cỡ đó, nếu vợ hiền chắc ba bốn bà, phải không? Đâu cái gì như vậy thì mình á lỗi vai lỗi vợ mà lại sám hối thầy kỳ vậy, biết sao nó không hiểu nổi luôn. Lỗi vợ về nhà xin lỗi vợ, nếu gì sám hối thầy. Cái thầy mới nói là thôi vậy biết lỗi gì bỏ đi, là bỏ hỏng được, dứt pháp bỏ hỏng được. Hỏi sao bỏ không được? Sao cái gì là có đứa con rồi sao bỏ, nhưng mà con này con mới thương nó. Tức là hồi xưa cưới vợ không có tình yêu, gia đình đi cưới không à. Bây giờ con gặp cô này thiệt thầy á, tưởng tượng á như là người đói mà gặp cơm. Đó, như người khát mà gặp nước. Đó không có gì. Như người á mà nghẹt thở chụp lòng oxy. Đó, như, nói chung là vậy đó, không có gì. Có nghĩa là ông nói là cái này là sự sống của đời con á, ra đây á là lược, là gương, là kinh nhật tụng, tụng hàng ngày giống vậy. Nên đề cao gì bỏ không được. Nên có những cái có gì người ta bỏ không được, chứ không phải là mà cái nào bỏ không được đâu. Do đó mà mình phải có sự cố gắng và trí tuệ. Có gì có nghĩa là trí tuệ mình làm sao, xử sao cho nó im, cho nó đẹp, làm sao có gì. Có những cái mà quý thầy cũng phải bó tay bó chân luôn. Cô Phật tử dẫn nhỏ con gái lại, thầy thầy tư vấn giùm thầy. Hỏi sao vậy? Mới học lớp 9 nè, lên mạng internet nè, gõ gõ sao tìm bạn bốn phương á quý vị. Gặp ông bạn bốn phương à, gặp ông bạn bốn phương á, rủ đi đâu không rủ á quý vị, rủ đi hát karaoke, hát làm sao quý vị, rồi tặng cho đứa con. Mà mới học lớp 9 nè, mà mẹ hay được á thì đâu gần 8 tháng rồi. Thầy thầy tư vấn con của thầy, chứ giờ con hết biết đường rồi, vợ chồng con giờ là hết biết đường rồi. Không gì là tư vấn gì nữa mà tư vấn 8 tháng xanh luôn chứ tư vấn gì nữa. Là xanh chết thầy ơi, làng xóm người ta nói mà nó nhỏ xíu mà nó nuôi con sao nuôi được. Còn học còn hành này nọ không có gì. Vậy thì làm giải quyết sao giải quyết, là không dám giải quyết nó chết, không được. Là gì vậy? Mình cũng bó tay biết đường nào chứ, có nghĩa là nhà Phật không, mình cũng không có nghĩ là phải bỏ nhỏ mà bây giờ để lại cũng không được, bỏ không được đâu. Quý vị tư vấn gì, tư vấn thầy không nghe thôi lên tụng kinh à. Chứ đường đâu nữa tự dẫn, không biết đường đâu nữa, nên nó khổ vậy đó quý vị. Mà không phải năm nay bị hai ba vụ vậy đâu quý vị Phật tử á. Thầy thấy hai ba vụ vậy nó không phải là một cái vụ có lớp chính rồi. Đó quý vị thấy không? Bởi vì tìm bạn bốn phương lên mạng đi chat viết tìm bạn bốn phương nó tặng vàng tặng bạc nhận quý vị, tặng em bé đừng nhận. Ai biểu nhận chi? Mới về rồi khổ cha khổ mẹ không? Rồi làm sao học nữa quý vị, nên mình phải khôn một chút chứ. Quý vị phải tặng gì, tặng kim cương học sòn hay lấy con ta tặng ba đó thôi. Em còn phải học bài, không dám đâu, em phải học bài. Quý vị hẹn đâu, mới lớp 9 hẹn hát ra ra ok. Quý vị ai làm gì? Muốn quen hả? Lại nhà giới thiệu với ba má em ngồi phòng khách nói chuyện, chịu thôi, về. Ai đi kỳ vậy? Thấy không? Mình phải khôn một chút chứ. Học hành chút cũng phải mở mang trí tuệ ra chút đó quý vị. Cuối cùng mình lãnh à. Nên á, ai cho đạn thì đừng có lãnh. Nó bây giờ cho vàng lãnh, cho đạn không lãnh. Nên đi đó là anh muốn cho đạn em phải không? Em hổng lãnh, nổ banh xác à. Nên á, không lãnh phải không? Mình phải khôn một chút chứ. Đi chỗ nào mà nó cho đạn đâu đừng lãnh. Rồi chỗ nào cho vàng cho bạc hả lãnh. Thôi nói chung không lãnh gì chắc ăn nhất. Lãnh người ta nợ người ta à, quý vị. Rồi đó là ngày 19 tháng 2, 19 tháng 6, 19 tháng 9 là vía Đức Quán Thâm Bồ Tát. Như vậy thì ngày 19 tháng 2 là đảng sanh Quan Thế Âm, ngày 19 tháng 6 là thành đạo, ngày 19 tháng 9 là xuất gia của Đức Quán Thâm Bồ Tát. Mà Quán Âm Bồ Tát là một vị cổ Phật, không có gì. Hình tượng Quan Thế Âm Bồ Tát là biến hóa ra nhiều hình tượng khác nhau. À, nên Đức Quan Thâm Bồ Tát á, là một vị cổ Phật mà ứng hóa thân nhiều cái thân ở tại thế gian này qua hình tướng của người nữ như Quan Âm Thị Kính, Quan Âm Diệu Thiện, Quan Âm Nam Hải, vân vân. Rồi á, và hình tượng của người nam như là Hộ Pháp, Ông Tiêu, rồi Vi Đà, Bồ Tát Vi Đà, Vi là V, Bồ Tát Vi Đà. Rồi quý vị, Ngài hóa thân ra khắp nẻo trần hồng để độ chúng sanh. Nên ở trong phẩm 25 Kinh Pháp Hoa, tức là phẩm Phổ Môn Bồ Tát, phẩm Phổ Môn, thì Bồ Tát Quan Âm á là có nói ở trong đó rằng là khi cần hiện tỳ kheo, hiện tỳ kheo, khi cần hiện U Bà Tát, hiện U Bà Tát, khi cần hiện U Bà Di, hiện U Bà Di để hóa độ chúng sanh. Có nghĩa là chúng sanh cần thân nào thì Ngài liền hóa thân thành thân đó ra để cứu khổ chúng sanh. Nên mỗi khi Quan Thế Âm Bồ Tát á, quý vị, chúng ta lâm nạn thì chúng ta nhớ tới Quan Âm Bồ Tát mà gia hộ. Có một cô Phật tử ở Bạc Liêu á, gả sang Pháp. Bác sĩ soi soi nói sanh ngược mà khó sanh đó quý vị. Sanh ngược khó cho lắm. Rồi cái gì nhau thai quấn cổ hay gì đó. Cái cổ điện về nha, cổ nói giờ sao giờ thầy, giờ trong trường hợp này con thấy đứa con nguy kịch quá, thầy là gắng niệm Bồ Tát con, niệm Quan Âm đi. Vậy mà cổ lên cổ niệm có gì nhỏ đâu, 22-23 tuổi vậy đó. Cổ niệm Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Âm Bồ Tát, Quan Âm Khổ Cứu Nạn Quan Âm Bồ Tát có gì. Không đau bụng miếng nữa. Niệm 2 ngày liền tới ngày sanh không đau bụng miếng có gì. Sanh ra bình thường mà đứa nhỏ không bị quấn mà cũng không ngược luôn. Đó có gì. Cổ tin dữ lắm. Siêu âm nó ngược, siêu âm là sanh ngược. Mà con so mà sanh ngược có gì. Mà bây giờ cổ niệm sao mà giờ sanh xuôi luôn. Rồi sanh không đau bụng luôn. Đó có gì. Chính cổ nói thầy bữa trước là về thăm nhà, cổ nói cổ là Bồ Tát linh lắm thầy ơi. Nên ai mà có khổ gì cứ thành tâm niệm Quan Bồ Tát đi. Bữa trước thầy qua Mỹ gặp chú đó đem hình ra coi, thấy Quan Bồ Tát đứng trên đầu rồng á, là ai mà quả hình này đẹp lắm á. Ông là quả đâu, quả con chụp á thầy. Là trời nói chơi à nghe, chụp mà Quan Âm đâu chụp. Ông nói là ông đi cái thuyền ông mấy trăm người, bắt đầu bị nó phá nước quá vậy, vô còn đâu hai tấc mấy nữa là chìm xuồng rồi, là chìm luôn ở giữa biển rồi, mà biển trời chiều nó có gì mà mưa nữa, nên chết chắc 100% là không còn đường nào sống, nói chung là không còn đường nào chứ không còn hy vọng gì cả. Tàu quý vị ủ đủ sợ hãi tán loạn chạy nhốn nháo trên tàu chừng rồi. Ông quỳ xuống niệm Quan Âm, niệm Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Bạch Y Quan Thâm Bồ Tát. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Bạch Y Quan Thâm Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quảng Đại Linh Cảm Bạch Y Quang Thông Bồ Tát. Ông là ông niệm đâu cỡ 6 lần à. Tới lần thứ 6 quý vị thấy gió cuộn quấn trên đầu có mũi xuồng á. Nguyên hình Quan Âm hiện ra đứng trên đầu gồng luôn, lấy máu chụp cái cắt cái hình đó đó. Ông ấy chụp cái ông lại quá trời luôn, tự nhiên gió quý vị thổi chiều này nè, bắt đầu gió đổi chiều thổi chiều này tấp nguyên tàu vô đảo. Cứu trơn không có sót người, không chết người nào chứ. Đâu quý vị. Nên ông lên cả đời ông ai tin không tin thôi, nhưng mà Quan Âm đối với mà bác này tám mấy tuổi, 82, 83 tuổi rồi, bác ơi á là cả đời vậy, nên tin chỉ con mình Quan Âm thôi, ông thờ Quan Âm thôi. Quý vị cũng không quy y nữa mà lại Quan Âm thờ Quan Âm không quy y. Ông là ông làm nhiều á thì bây giờ ông đi làm từ thiện trơn à, để ông đền ơn Quan Âm. Hỏi làm từ thiện đền ơn Quan Âm là sao? Ông nói là Đức Quan Âm đi cứu khổ chúng sanh, nên á mình cứu khổ tiếp chúng sanh như là mình đền ơn nhé. Cứu thì khổ bớt. Ông nói vậy, ví dụ như là chúng sanh 100 cái khổ mình cứu được 2 thì Quan Âm chỉ còn bận tâm có 98 à. Quý vị, do đó mà ông như là ông đền ơn là đền ơn kiểu đó. Chứ giờ Quan Âm có đầy đủ thần thông mà cúng cái gì cũng dư hết á quý vị. Biến hóa ra cúng gì cũng dư hết. Nên nói là bận biểu chúng sanh 100 người thì ông cứu 1-2 người cho Quan Âm đỡ chút vậy đó, đỡ công chút vậy đó. Quý vị là ông trả ơn. Mà ông làm thiệt đó quý vị, có nhiêu tiền đi làm từ thiện là nọ trơn á. Ông nói trong lòng á là Quan Âm á là số 1. Ông nói vậy đó. Nên ông nói là thầy mà mai mốt á mình gặp khó khăn gì đó thầy cứ ngồi cái này niệm cho con cái đi nha, là quá chớn á, bảo đảm. Thôi bảo đảm không, không là bảo đảm gì à, bảo đảm niệm à, cái gì. Nên mai mốt á chúng ta niệm mà lòng tin mình tha thiết chân thành, tin tới đâu và chân thành tới đâu thì cảm ứng tới đó. Tại vì cái nguyện cái niệm của mình á quý vị là nó liên quan tới lòng tin và sự thành lòng chân thành của mình tới đâu. Lòng tin mình tới đâu thì cảm ứng tới đó. Nên nhiều người bệnh tật quý vị hướng tới Quan Âm Bồ Tát như là chú đó Sóc Trăng á, mổ ngang cái bục ngang hông nè là bác sĩ nói tiêu luôn rồi. Như vậy mà tối ông niệm Quan Âm tụng chú Đại Bi quý vị, dắt sáng lên mổ, bác sĩ trưởng lên không thấy cái mục, mới cho ổng xuống, ổng tái lét mặt mày, ổng tính ông chết không à. Cái thằng con ổng mới lên hỏi ông bác sĩ là tôi nói thiệt nha, cái mục của ba ông tôi kiếm không ra, chắc là bác sĩ nó chụp hình nó chụp lộn hay sao á quý vị. Mà đâu có lộn đâu, ổng mới biết thôi, ổng thiệt bệnh thiệt mà mổ thiệt quý vị, rồi xuất viện về luôn, tới giờ hết luôn quý vị. Thấy không, niệm đêm một mà những trường hợp là hiếm, tại vì ổng nói là ổng niệm chối chết quý vị. Ổng là đêm đó có nhiêu ra là công lực là ổng niệm hết đêm đó, niệm tới 3 giờ sáng, từ tối niệm tới 3 giờ sáng, tại sáng 8 sáng mổ. Sáng bác sĩ là ba ông mổ cũng chết, mà không mổ cũng chết, mổ thì chết chậm chút, nên quyết định gia đình quyết mổ. Ổng làm tiêu rồi, không còn đường nào hết trơn. Nhưng cuối cùng niệm đêm một giấc sáng lặn mất tiêu hết trơn. Nói vậy thì ta không tin, ta là quyển hoặc vân vân, thì chỉ có người trong cuộc ta mới biết thôi. Nên người nào có đủ lòng tin, người nào có đủ lòng chân thành thì sự cảm ứng mới đến. Còn ông ta niệm mà nghi ngờ niệm này nọ thì cũng cảm ứng không đến đâu. Do đó mà Đức Quan Tham Bồ Tát hiện ra thân khác nhau có gì, và Đức Quan Bồ Tát có thế ngồi và thế đứng. Nếu đứng thì thường thường là ở ngoài trời và ở trong nhà. Nếu ngoài trời thì một tay Quan Âm Bồ Tát cầm cái bình cam lồ và một tay cầm nhành dương liễu. Để ở đâu cũng vậy, một tay bên cầm nhành dương liễu, một tay cầm bình nước cam lồ. Ở bên ngoài thì bình nước cam lồ chút xuống, ở trong nhà bình nước cam lồ lật ngược và lên, quý vị để ý nha. Ở nhà người ta thờ bình nước cam lồ quay ngược và lên, còn là ở ngoài trời bình nước cam lồ để ngược và xuống. Giống như thì cái đó thế gian mình thôi, giống như ngoài trời vậy đó là phúng nước, còn trong nhà phúng ướt hết sao. À, bên ngoài là đổ được, có cái gì, còn cả trong mà đổ nước cam lồ xuống ướt nhà chứ sao. Người ta tính vậy cái gì, nên cái đó là hình ảnh biểu tượng. Nhưng cái gốc ở đó là cái bình nước cam lồ và cái nhành dương liễu là gốc nằm ở chỗ đó. Quan Âm Bồ Tát có 12 bổn nguyện, và chung quy là Quan Âm Bồ Tát nguyện là bất kỳ nơi nào chúng sanh trong tam giới mà còn đau khổ thì bà quyết không làm Phật mà đi cứu khổ chúng sanh. Nên bình nước cam lồ, cái gì cam lồ tức là ngọt ngào á, cái gì chứ cam á có nghĩa là ngọt á. Nước cam lồ là tưới tới đâu nó ngọt nó mát tới đó. Đâu cái gì, đó là nước cam lồ mà ta gọi là tịnh bình. Đâu cái gì, tịnh bình là cái bình thanh tịnh chứa nước ngọt ngào mát mẻ chúng sanh. Thấy không quý vị, cái tâm mình đang nóng nóng tưới vô cái nó nguội liền, quý vị thấy không, tâm tham tham tưới vô cái là bức lòng tham liền. À, vân vân. Như vậy thì cái tịnh bình là gì, có nghĩa là cái bình thanh tịnh, mà thanh tịnh thì mới có ngọt ngào, chứ không phải cái bình thanh tịnh là không có chứa cam lồ được. Đâu quý vị, Nên cái bình này mình không thanh tịnh là không có miếng cam lồ nào hết trơn, không có ngọt mà toàn là đắng cay chua chát với người ta không à. Thảy toàn là ớt với tiêu không à, chanh với me được không à. Không có gì chứ làm sao mình có là nổi cam lồ. Cam lồ phải là tịnh bình, là bình thanh tịnh đó quý vị. Thanh tịnh tức là trong sạch. Trong sạch tức là không động, không nhiễm, phải không? Do đó cái bình đó, mà bình đó nó chứa đây nè, trong tâm mình đó quý vị. Và cái nhành dương liễu, dương á là gì? Dương á là cái cây dương nó cứng lắm, liễu là cây liễu nó mềm lắm. Như vậy là cứng với mềm mà nó kết hợp lại quý vị, thành nhành dương liễu, có nghĩa là Quan Âm Bồ Tát tùy duyên mà quá độ Trần Hồng. Gặp bao quý vị những người đau khổ trong thế gian, ngài như người mẹ hiền nâng đỡ, đó là nhũ nhành dương đó ra nhẹ nhàng đỡ mềm dịu quý vị. Còn gặp á là phá chùa, phá miễu, phá đình, phải không? Rồi dương nhành liễu ra, dương nhành dương ra, dương là cứng, phải không? Đó, sẵn sàng á quý vị hàng phục ma quân, phải không quý vị? Cứng tức là nói là sự quyển chuyển của Đức Quan Bồ Tát. Đối với cái ác á thì ngài cứng rắn để độ cái ác. Đối với cái mềm tức là đối với cái thiện á quý vị, những người cần cứu khổ thì ngài như mẹ hiền á quý vị, nâng đỡ nhẹ nhàng như nhành liễu. Đối với cái ác á thì như nhành dương, vân vân. Nên hiện thân đó chúng ta thấy là Đức Quan Âm Bồ Tát và tiêu diện hộ pháp. Quý vị thấy không? Tiêu diện hộ pháp thì cái ngài tiêu diện á là lè lưỡi ra, không quý vị, là thể hiện cái người ta gọi là ông thiện ông ác. Dân chúng ta gọi là thiện ác, chứ thật ra là không phải ông thiện ông ác. Nhưng mà ông tiêu á, quý vị, tức là hàng phục cái ác, chứ không phải ông tiêu ác. Mình nghĩ ông tiêu ác là không phải. Ông tiêu hàng phục cái ác. Hàng phục cái ác thì mình phải cái tướng á là dữ dằn lên để cho cái ác nó sợ, chứ mình là hiền quá không lẽ mình co đây mà hàng phục cái ác được sao? Đâu, thấy không? Còn á là hộ pháp, tất nhiên là luôn luôn hộ pháp của nhà Phật có cầm cái kiếm ở phía bên ngoài á, là cầm cái gươm đó quý vị. Gươm này á không phải là cái gươm thiệt đâu, mà gươm này là hình ảnh của biểu tượng, là gươm này sẵn sàng bảo vệ nha, lấy Phật pháp, gươm này sẵn sàng cắt đứt tất cả các cái dây ràng buộc ở trong thế gian này, gọi là cắt đứt tất cả các kiết sử ở trong thế gian này. Đó là cái gươm đó đó. Nên vị hộ pháp tất nhiên là bảo vệ giáo pháp của nhà Phật, mà người nào muốn bảo vệ giáo pháp nhà Phật là phải cắt dây quan nghiệt, cắt dây quán thù, cắt dây tình ái, cắt dây là tham sân si, tất cả những cái đó người ta gọi là dây quan ràng buộc. Có gì cắt thì người ta gọi là kiết sử, nhà Phật gọi là trói buộc bằng cái cọng dây đó đó, nhiều cọng dây lắm, danh lợi tình vân vân. Thì cái gươm đó là cắt đó. Người nào bảo vệ Phật pháp thì phải cắt cái đó, còn không cắt cái đó không bảo vệ được Phật pháp đâu, bởi vì tại Phật pháp là chỗ cắt đó. Nên Thái tử Sĩ Đạt Ta trong đêm mùng 8 tháng 2 ra đi tầm cầu chân lý, cắt hết tất cả các cọng dây đó, không có gì nữa không? Vàng bạc ngai vàng, vợ chồng con cái, tất cả ngày cắt một đêm một hết trơn, đó là biểu tượng của gươm của hộ pháp. Người nào muốn cho Phật pháp trường tồn mãi mãi đó quý vị, thì người này phải cắt hết tất cả những cái gì từ ở trong tâm của mình, tham đắm danh lợi tình trong tâm mình, cắt hết là cái gươm đó quý vị, gọi là gươm trí tuệ đó không quý vị. Bể ái hà là dây quan nghiệt, danh lợi tình càng siết càng đau, muốn ra khỏi chốn đồ lao, dùng gươm linh huệ cắt mau lòng phàm. Như vậy là ông tiêu á quý vị là sẵn sàng chống lại những cái ác để bảo vệ Phật pháp. Ông hộ pháp sẵn sàng bảo vệ cảnh thiền môn bằng cách cắt tất cả các dây quan nghiệt. Đó quý vị, đó dương liễu á, nói phải không? Nhành dương liễu của Đức Quan Tham Bồ Tát quá thân ra khắp nẻo Ta Bà này để cứu khổ chúng sanh. Nhưng mà tịnh bình là luôn luôn lúc nào cũng thanh tịnh, đem lại sự ngọt ngào cho chúng sanh xung quanh, đem lại an ổn lòng người. Đó quý vị, gọi là vô ý thí, là bố thí cái không sợ cho chúng sanh. Rồi á là nhành dương liễu là tùy duyên mà giác ngộ Trần Hồng. Cần á là mẹ thì là mẹ, mà cần á là hộ pháp bảo vệ. Cần ông tiêu thì quá thanh thần ông tiêu, đó là cần cứng thì cứng, mà cần á là nhu nhuyễn thì nhu nhuyễn. Như vậy chúng ta là hình tượng của Đức Quán Tham Bồ Tát. Như vậy thì 19 tháng 2 là ngày Quan Âm Bồ Tát đản sanh, quý vị. Ngày 20 tháng 2 là ngày vía của Phổ Hiền Bồ Tát. Như vậy thì ngày 20 tháng 2 là ngày vía của Đức Phổ Hiền Bồ Tát. Phổ Hiền Bồ Tát gồm có 10 cái đại nguyện, mà ở trong Kinh Pháp Hoa phẩm 28 là thể hiện Phổ Hiền Bồ Tát. Phổ Hiền Bồ Tát nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, tam giả quản tu cúng dường, tứ giả sám hối nghiệp chướng, ngũ giả tỳ hỷ công đức, lục giả thỉnh chuyển pháp luân, thất giả thỉnh Phật trụ thế, bát giả thường tỳ Phật học, cửu giả hằng thượng chúng sanh, thập giả phổ giai hồi hướng tức nhân, mười công hạnh mà đi trong thế gian để độ chúng sanh. Biểu tượng của Phổ Hiền Bồ Tát là cởi con voi trắng sáu ngà. À, quý vị đây dính tới đè đầu cởi cổ đây. Con voi trắng sáu ngà là linh vật biểu tượng trong nhà Phật, chứ không phải là Đức Phổ Hiền Bồ Tát. Người ta bay không cần gì con voi cởi. À, quý vị, nhưng mà con voi này thể hiện sức mạnh để giúp đỡ mọi người. À, quý vị, ở Ấn Độ là con voi mạnh nhất, là kéo cài, kéo cây, kéo gỗ thay thế cho dân chúng, nên sức mạnh voi là lớn nhất, vạn voi hiền nhất. À, quý vị, voi ăn cỏ ăn cây không, không có ăn thịt các con khác, do đó mà con voi nó hiền. À, quý vị, mà mạnh giúp đỡ mọi người. Mà voi này là voi màu trắng là thể hiện cho cái màu, à, quý vị, không có ác độc, tức là màu lương thiện, là màu trắng. À, quý vị, nên gọi là bạch chinh. Bạch chinh là đức của trời, nguyên hanh lợi chinh càng. Bạch chinh là người trong trắng. À, quý vị, như vậy là cái màu trắng con voi chứ không phải con voi màu đen. Nên mình có cởi voi chắc cũng là đen xì à, chắc mình có cởi voi cũng là con voi đốm hoặc là xám xịt à, chứ không có đen, không có trắng nổi đâu. À, vì trắng tức là chúng ta làm gì cũng thiện, đi theo thập thiện nghiệp đạo, thân không á sát sanh trộm cướp tà dâm, lời nói không nói dối, nói qua lợi đâm thọc ác khẩu ý, không tham không sân, và có trí tuệ không si mê. À, vân vân. Như vậy thì con voi trắng là thể hiện cái sự lương thiện, làm hiền làm lành, luôn luôn lúc nào cũng đem lại phúc lạc cho tất cả chúng sanh xung quanh là voi trắng. Sáu ngà là sáu cái tiêu chí tu tập công vị Bồ Tát, gọi là lục độ ba la mật: bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ, là lục độ ba la mật. Vậy con voi đó là hình tượng của biểu tượng, nhưng phải đè đầu cởi cổ người ta đâu nghe. À, quý vị, như vậy chúng ta là bìa Phổ Hiền thì chúng ta đi theo 10 cái hạnh nguyện của Phổ Hiền, và cởi con voi đó tức là đi trên cái điều lương thiện, đi đến sức mạnh để cứu khổ dân chúng, và đi trên lục độ ba la mật là 6 nhánh để tu hành, để trở thành vị Bồ Tát. À, quý vị, đó là Phổ Hiền Bồ Tát. Bây giờ là tới 16 tháng 3 là vía Chuẩn Đề Vương Bồ Tát, là 16 tháng 3. Thì vía Chuẩn Đề Vương Bồ Tát, Chuẩn Đề Vương Bồ Tát là có 18 tay. Không có gì, một vị Phật có 18 tay, ai đâu có tới 18 tay dữ vậy. Không có gì, còn Phật Bà tới nghìn mắt nghìn tay. Có nhiều người hỏi sao mà Đức Phật nghìn mắt nghìn tay dữ vậy ha. Không có gì, ai mà sao mà cái tay, nghìn cái tay sao mà chen, sao gấp đồ ăn đồ. Không có gì, trời ơi, cái hình ảnh biểu tượng chứ không phải cái tay thiệt. À, quý vị, cái tay là gì? Tay là để cứu khổ chúng sanh, kéo vớt nắm vớt cứu khổ chúng sanh, nên 1000 cái tay. Nên cái người Việt mình á, quý vị, cái gì cũng nói chữ ngàn hết á. Ví dụ như á là mày Nguyễn Du á kết hợp đó, Nguyễn Du nói chuyện Kiều là nghìn vàng, quý vị thấy không? Rồi á là thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm bà la ni ngàn mắt ngàn tay. Diện mắt là để gì? Để quan sát, để nhìn, để quan sát chỗ nào đau khổ. Tay là để giơ tay lên cứu, nên ngàn mắt ngàn tay là biểu thị số nhiều chứ không phải là đủ ngàn mắt ngàn tay. Nên tượng thiên thủ thiên nhãn đếm thì không bao giờ được ngàn cái tay và ngàn con mắt. Đâu, quý vị chỉ vài trăm cái nhiều vậy thôi. Đâu, quý vị chụp hình đếm thử đi, đánh số 1, số 2, số 3 rồi đánh lên dài, có phải ngàn mắt ngàn tay không? Phải, đây là biểu hiện số nhiều vô lượng vô biên, nhiều lắm hơn ngàn luôn. Có nghĩa là cần bao nhiêu cứu là dơ ra bao nhiêu cái tay cứu, cần quan sát hết khắp nẻo ta bà tam thiên đại thiên thế giới thì có nghìn con mắt để quan sát. Sao cái gì như vậy gọi là nghìn mắt nghìn tay? Thì Chuẩn Đề Vương Bồ Tát gì, 18 tay là 18 món binh khí. Sao cái gì? Chống lại 18 sự ô nhiễm của thân tâm mình tiếp xúc với hoàn cảnh bên ngoài đi ra phân biệt. Ví dụ nha, con mắt của mình là nhãn căn, nhìn thấy sắc tướng ở phía ngoài là sắc trần, thì con mắt chỉ để nhìn thấy thôi, còn sắc trần là cái bị thấy. Như vậy con mắt nhìn cái bị thấy, nó sẽ biết đó là cái gì, đó gọi là nhãn thức, tức là cái biết của con mắt. Mà mình biết rồi mới sanh ra tâm ngoài sau đó đó. Biết đẹp sanh tâm ái mộ, biết xấu sanh tâm ghét, biết thúi thì sanh ra tâm phiền não, biết thơm thì chạy theo ngửi. À, vâng vâng. Như vậy thì cái biết để mà phân biệt này gọi là tâm con mắt, tâm lỗ mũi, thì ta gọi là thức, gọi là nhãn thức, nhĩ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. không quý vị? Vậy thì 6 căn cộng 6 trần ra 6 thức là ra 18 giới. Như vậy là chuẩn đề có 18 tay, mỗi tay có binh khí để chặt cái này nè, chặt cái ô nhiễm sau khi tiếp xúc đó, hoặc là ô nhiễm trong khi tiếp xúc đó, hoặc là đề kháng ô nhiễm trước khi tiếp xúc. Đó quý vị. Do đó mà thập bát la hán trận trong chùa Thiếu Lâm Tự đó quý vị, ai mà từ Thiếu Lâm Tự mà xuống, kể tử tục gia, đệ tử xuất gia, phải ra thập bát la hán trận. Đó quý vị. Thập bát la hán trận là 18 cái cửa để mà ra. Tại sao gọi là la hán? Đó quý vị. Một vị la hán là diệt đi kiết sử và triền cái, có nghĩa là không đấm không nhiễm nữa, gọi là la hán. Tại vì trong kinh Sa Môn Quả đó có 4 quả, quả Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. A Hán diệt, A La Hán diệt 5 hạ phần kiết sử, có nghĩa là giới cấm thủ, nghi thân kiến tham sân, 5 hạ phần kiết sử đắc quả A La Hán. Như vậy thì cái người này phải diệt được 5 hạ phần kiết sử xong, đi qua 18 cửa, tức là mắt, tai mũi lưỡi thân ý, tiếp xúc với sắc thanh hương vị xúc pháp. Đâu có gì sanh ra là 6 cái tâm phân biệt cộng lại là 18 mà không đấm nhiễm sau đó. Như vậy thì người này mới xuống núi độ người ta được đấm nhiễm sau độ. Đâu có gì, do đó mà cái người vượt qua 18 thập bát la hán trận này mới xuống núi được, nói là người đã vững vàng tu, chắc chắn chứng đắc rồi, không bị trần làm mê hoặc nữa thì người này mới xuống núi được. Quý vị, đó là hình ảnh của biểu tượng, chứ không phải vượt qua 18 trận nó xuống núi. Quý vị xuống núi thì gặp người ta mua chuột cũng sụm cũng như không, phải không? Đánh võ thôi mà, chứ đâu phải là tinh thần đâu. Người ta mua bằng tinh thần, mua bằng tiền, mua bằng danh cũng như không. Ở đây là hình ảnh của biểu tượng, nói là thắng qua 18 cái cửa đó đó, căn trần thức đó quý vị, thì cái đó mới là xuống núi, là độ người mà không bị người độ lại. Còn thôi chúng ta độ người chưa độ được nữa, người ta độ lại rồi. Giống như mấy ông nhậu uống rượu vô để độ mấy ông nhậu, người ta chưa độ được nữa mình nghiền rượu rồi. Thấy không quý vị? Do đó mình không phải là Bồ Tát, không thắng được 18 này á thì đừng đi xuống. Thì chuẩn đề dương Bồ Tát là có 18 tay, mỗi tay một tay có cái binh khí, có nghĩa là cái phương pháp để mà làm bất nhiễm cái căn trần đó khi mà tiếp xúc, có nghĩa là phòng hộ 6 căn đó. Phương pháp đó gọi là phương pháp phòng hộ 6 căn. Vì vía chuẩn đề dương Bồ Tát á quý vị là vào ngày 16 tháng 3 và ngày 4 tháng 4, tức là ngày 4 tháng 4 là vía Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Quý vị biết đó, ngày Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát là cởi con sư tử bồm xanh, đây cũng đè đầu cởi cổ nè. Đó quý vị, bữa hồi nãy nói đó, người ta hỏi đó quý vị, ngày Văn Thù và Sư Lợi Bồ Tát là ngài có một cái trí tuệ, không có gì có thể diệt trừ được tất cả các cái vô minh ở tại thế gian này. Sư tử á màu xanh, sư tử là chúa tể của rừng xanh, đó, cây cối màu xanh, nên sư tử á quý vị, màu xanh có nghĩa là sư tử chúa tể của rừng xanh, chúa tể của rừng xanh mà ngài còn hàng phục được nữa quý vị, nói lên trí tuệ của con người có thể được hàng phục được tất cả các cái, dầu cái đó mạnh bạo cỡ nào, như là con sư tử gọi là trùm của rừng xanh mà còn hàng phục được nữa thì mấy nhỏ nhỏ nhậm gì. Quý vị, đó là để lên sự trí tuệ của Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, nên nó khuyến tấn mình tu theo trí tuệ để phát huy trí tuệ hàng phục được tất cả các cái ma chướng ở trên thế gian này. Do đó mà ngài A Nan bị ma đăng già dùng bùa phạm thiên, không quý vị, thì Đức Phật mới sai ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát lại tụng năm đệ kinh Lăng Nghiêm, chú Lăng Nghiêm để hóa giải bùa phạm thiên. Sao không là nhờ các vị khác mà lại là bảo ngài Văn Thù? Tại ngài Văn Thù có đủ trí tuệ mới hàng phục được cái này quý vị. Nếu không phải ngài Văn Thù không hàng phục được, nên ngài ở đây đủ trí tuệ để hàng phục được. Nên chúng ta muốn có trí tuệ, ta tu theo 4 cái hạnh có trí tuệ. Cái thứ nhất á là học kinh điển thực hành sẽ có trí tuệ, gọi là thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải, từ từ thâm nhập vào. Cái thứ hai nữa, nhân giới sanh định, định sanh tuệ, giữ giới đi. Giới á là cái hàng rào ngăn cản tội lỗi, ngăn cản bước đường làm thánh. Giới sanh định, định sanh tuệ. Thứ ba á quý vị, thiền định sanh trí tuệ. Thiền định là sự tĩnh lặng trước tất cả hoàn cảnh, từ từ lắng xuống như là cái ly mà lắng cặn nước vậy đó, mình sẽ có trí tuệ. Cái thứ tư nữa là cúng dường tôn trọng ngợi khen bái lại một bậc có trí tuệ, thì chúng ta sẽ được nhân quả thành người có trí tuệ. Mà chúng ta một người có trí tuệ lớn nhất đó là Đức Phật, có cái gì có tứ trí, tam minh, lục thông, tám giải thoát, đó là Đức Phật. Như vậy thì Đức Phật là bậc giác giả trí tuệ lớn nhất, nên chúng ta thờ Phật, cúng Phật, cúng dường Phật, lại Phật, tôn kính, tôn trọng, ngợi khen. Phẩm thứ sáu, phẩm thọ ký, đó là nhân làm Phật. Như vậy thì chúng ta sẽ được một người bậc có trí tuệ trong tương lai. Ngày 4 tháng 4 là vía Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Và Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát là cởi con sư tử bồm xanh, hoặc giả là con sư tử mà bồm không phải xanh cũng được, miễn là cũng là Văn Thù. Nên có chỗ không để bòm xanh mà có chỗ bòm vàng cũng được, không sao cả, nhưng mà đại loại là sư tử chúa tể của rừng xanh. Ngày 8 tháng 4 là Phật đản của Bắc Truyền ngày xưa, tức là truyền thống Bắc Truyền Phật giáo, ngày 8 tháng 4 là Phật đản. Nhưng mà năm 1951-56 á, năm 1956 có nơi nói 51 thì cái Nam Truyền là Phật đản ngày rằm tháng 4. Nhưng mà ngày đó ta lấy thành ngày lễ tam hợp, gọi là lễ Vê Sát. Năm nay lễ Vê Sát vào ngày mùng 8 tháng 4 ở tại chùa Bái Đính, Hà Nội. Mời quý vị ra đó dự lễ Vê Sát hoành tráng của Việt Nam, đăng cai lần thứ hai. Lần trước năm 2008 ở tại Mỹ Đình, sân Mỹ Đình, Hà Nội. Và năm nay là chùa Bái Đính của Ninh Bình. Như vậy là mùng 8, khoảng đó 8 tới 11 gì đó là lễ Vê Sát. Như vậy thì ngày rằm tháng 4, Liên Hiệp Quốc công nhận ngày lễ tam hợp xuất gia thành đạo Niết Bàn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thì từ đây về sau chúng ta lấy ngày rằm tháng 4 là ngày đản sanh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đồng thời ngày rằm tháng 4 cũng là ngày an cư kiết hạ của truyền thống Bắc Truyền, tức truyền thống Bắc Tông, là quý thầy gom về một trụ xứ để mà tu tập 3 tháng an cư kiết hạ. Ngày 15 tháng 6, tháng 5 không có, bởi vì tháng 5 chỉ dân gian thôi, mùng 5 tháng 5 là Tết Đoan Ngọ, thì đó dân gian phải của Phật giáo. Ngày 15 tháng 6 là Phật thuyết kinh Tứ Diệu Đế ở tại vườn Lộc Ra Giả Quyển, là bài kinh đầu tiên thuyết cho thế gian tu đắc quả A-la-hán, giác ngộ giải thoát. Năm anh em ông Kiều Trần Như nhớ là ngày 15 tháng 6 Đức Phật thuyết bài kinh Tứ Diệu Đế khổ tập diệt đạo. 19 tháng 6 là Đức Quan Thế Âm quý vị thành đạo. 13 tháng 7 là vía ngày Đại Thế Chí Bồ Tát. Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát là một vị Bồ Tát ở thượng thủ bên phía tay phải của Đức Phật A Di Đà ở cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát có gì là luôn luôn lúc nào cũng dùng sức đại hùng và của mình, đại trí của mình mà đi trong thế gian mà không nhiễm bất kỳ của thế gian, nên ngài cầm một cái bông sen. Nên biểu tượng của Đại Thế Chí đi trong thế gian để tiếp dẫn chúng sanh cầm một cái bông sen, tức là ngài có đại hùng, đại lực, đại trí tuệ, nên không có ô nhiễm bất kỳ cái gì. Nên chúng ta có vô minh nên chúng ta ô nhiễm, nên ngài cầm một nhành sen. Nên Đại Thế Chí là cầm nhành bông sen nha. Ở đâu chúng ta thấy cái hình tượng giống Quan Âm mà cầm bông sen, đó là ngài Đại Thế Chí Bồ Tát. Ngày 15 tháng 7 là ngày Ra Hạ, cũng đồng thời là ngày Vu Lan Báo Hiếu, gọi là Vu Lan Bồn. Mà truyền thống Vu Lan Bồn này liên quan tới ngày Mục Kiền Liên cứu mẹ. Và thờ ngày Mục Kiền Liên thì giống như hình tượng của Địa Tạng, cầm một cây gậy và hạt minh châu cầm ở trên tay, thể hiện chân tâm Phật tánh. Như ngày Mục Kiền Liên khác với ngày Địa Tạng. À quý vị, ngày Địa Tạng là đội mão, còn ngày Mục Kiền Liên thì cạo tóc, quý vị khác nhau, mặc y áo giống nhau, quý vị y cà sa, cầm gậy tức là tích trượng. Nhưng mà ngày Mục Liên thì cạo tóc, còn ngày Địa Tạng thì đội mão, cái đó là biểu tượng đó quý vị. Rồi là ngày 30 tháng 7 là ngày vía Địa Tạng Vương Bồ Tát, ngày chức nữ Du Lan Ngu Lan nè. Quý vị bắt cầu ô thước ngày 30 tháng 7, ngày đó chính là ngày vía Địa Tạng Vương Bồ Tát. Quý vị biết Địa Tạng Vương Bồ Tát được Đức Phật thuyết trong kinh Địa Tạng Vương Bồ Tát, tiền thân là Bà La Môn Nữ cứu mẹ đọa nơi địa ngục, bán nhà bán cửa cúng dừa dường đức qua Tú Như Lai nè. Rồi ngài đi tu luôn, hồi hướng phước báo công đức cho mẹ và cứu được mẹ. Và là ngài phát lên cái đệ nguyện là địa ngục vị không thể bất thành Phật, chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề. Nếu địa ngục còn một người nào tội lỗi thì ngài quyết không làm Phật. Nên ngài cầm tích trượng vọng tan địa ngục và cầm viên minh châu đánh thức cho mọi người biết được chân tâm Phật tánh của mình, mà niệm tới chư Phật Bồ Tát sống với chân tâm Phật tánh sẽ ra khỏi địa ngục. Nên người nào quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, phát tâm giữ năm giới trở về chân tâm Phật tánh mình chống, trang nghiêm thanh tịnh không đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Ngày 19 tháng 9 là ngày vía Quan Âm Bồ Tát xuất gia. Ngày 17 tháng 11 là ngày vía Đức Phật A Di Đà. Và chúng ta biết Đức Phật A Di Đà thì có tượng ngồi và tượng đứng. Đứng biểu tượng là giơ tay xuống để cứu độ chúng sanh. Còn cái ngồi thì giống Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nhưng mà mặc áo thì mặc áo cổ, y có cổ chứ không phải là y quán với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Và ngày cuối cùng là ngày mùng 8 tháng Chạp là ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo. Có nghĩa là ngày thành đạo ở dưới cội Bồ Đề tại Rạch Ni Liên Thiền sau 49 ngày đêm đa mà tham thiền nhập định. Ngài đắc quả tam minh lục thông, giải thoát hoàn toàn. Đó là trong Phật giáo những ngày căn bản vía chư Phật và chư vị Bồ Tát. Ngoài đó ra còn ngày Siêu Ba Lý, với chúng ta còn ngày thờ ngày Siêu Ba Lý là ngày cầm cái bình bát và có một cái cây gậy, đó là ngày Siêu Ba Lý. Ngài Siêu Ba Lý là một vị tỳ kheo đắc quả A La Hán mà ngài có phước báo vô lượng vô biên vào thời Đức Phật. Ở nơi nào chư tăng đi khất thực không có đủ đồ khất thực ăn thì mời ngài Siêu Ba Lý đi đến, đi trong đoàn chư tăng khất thực thì nguyên cái đoàn đó đầy đủ vật thực người ta cúng dường. Kinh khủng không? Đó có gì? Dầu cho bao nhiêu ngàn vị tỳ kheo đi nữa, có ngài Siêu Ba Lý trong đó thì người ta cúng đầy bình hết. Không hiểu tại sao thì mới hỏi Đức Phật. Đức Phật nói là ngài Siêu Ba Lý do cúng dường cho vô số vị Phật hồi trước, và ngài cúng dường ngài có nguyện một cái lời thệ nguyện: do công đức cúng dường này mà sao sanh ra đời đời kiếp kiếp ngài là phước báo lớn nhất ở nơi đó. Có nghĩa là ngài cầu nguyện phước báo, do đó mà ngài sanh ra ngài thành vị tỳ kheo phước báo lớn nhất. Ngài ở đâu thì tất cả nơi đó được ta cúng dường đầy đủ hết. Ví dụ trong kinh nói là chư thiên và loài người cúng dường. Ví dụ như ngài ở tịnh xá đó, mà tịnh xá đó có 1000 vị tỳ kheo thì tất cả 1000 vị tỳ kheo đó đều được cúng dường đầy đủ. Trên đường đi khất thực, ngài ở trong đoàn nào, đoàn 1, đoàn 2, đoàn 3, đoàn 4, đoàn nào thì cái đoàn đó được cúng dường đầy đủ. Nên có những cái tháng mà hạn hán ở Ấn Độ á, có gì người ta không có gì để cúng nên các vị thường hay không có đủ vật thực. Nên thường hay các cái đoàn mời ngài Siêu Ba Lý đi đến nhập đoàn, đoàn 2-3 ngày để đoàn đó có gì có người ta cúng dường. Quý vị thấy ngày phước báo vô tự lượng vô biên không? Nhà nào làm ăn phá sản mời ngài Siêu Ba Lý về cúng dường trai tăng, lập tức ngày mai làm ăn được. Không có gì khủng khiếp, phước báo ngài nó lan tỏa tới người khác. Do đó mà ngài phước báo vô lượng vô biên, nên bây giờ người ta thường hay thỉnh tượng ngài Siêu Ba Lý về ta thờ, là rước ngài Siêu Ba Lý vào trong nhà, ngân hàng sẽ giải ngân, đất sẽ bán được khỏi tụng kinh tụng chú. Người ta hy vọng vậy thôi, chứ không phải được gì hay không thì mình không biết. Tức là ngài hồi đương thời á, ngài sanh tiền á thì được vậy, nhưng mà cái tượng ngài bây giờ không biết được hay không thì mình không biết. Và cái biểu tượng sau cùng là biểu tượng chư tổ, tức là tổ Bồ Đề Đạt Ma. À, cái gì? Tổ Bồ Đề Đạt Ma thì quải chiếc giày. Yeah. Như vậy tổ Bồ Đề Đạt Ma thì truyền sang Trung Quốc là thế mạnh là Thiền Tông. Mà Thiền Tông là phá chấp của chúng sanh, nên chúng sanh thường hay nhị nguyên. Tất nhiên á, là có không trên dưới, mập ốm rồi đúng sai, cao thấp vân vân. Mà trong kinh Bát Nhã nói là bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Chúng sanh chấp mà ra thôi, chứ thực ra bản thân của tất cả các pháp không phải là vậy. Tất cả các pháp đều do nghiệp con người mà chiêu cảm, nghiệp của chúng sanh mà chiêu cảm, nghiệp từng loài mà chiêu cảm, chứ không phải các pháp là như vậy. Thưa quý vị, mà chúng ta nghĩ như vậy nên phân cao phân thấp không đúng không sai sạch nhơ. Ví dụ như cái đống phân nó vừa hôi mà nó vừa gớm nhòm, nhưng mà con chó chạy là nó ăn và nó ngửi thơm. Vân vân, như vậy đối với con người là dơ thúi đồ bỏ, con chó là thơm quý giá. Vân vân, nghiệp chiêu cảm khác nhau, các loài khác nhau, chứ thực ra cái đó không quý mà cũng không phải là đồ bỏ, nó là nó mà thôi. Cái gì, nếu ai biết nó là nó để yên đó thì thiền đó gọi là thiền nguyên thủy, các pháp y như nó là để đó thôi. Còn mình các pháp nghĩ như là qua tư tưởng mình, là qua nghiệp của từng loài nghĩ như là, thì nó sẽ bẻ cong cái thế giới này đi. Thế giới không phải là như vậy. Nên tổ Bồ Đề Đạt Ma ngài quải có hai cái chiếc giày, mà ngài quải một chiếc bỏ lại chiếc, có nghĩa là chúng sanh đừng có bao giờ chấp một và chấp hai. Quý vị, tức là không chấp có, chấp không, chấp cao, chấp thấp gì hết, hiểu là được. Quý vị gọi là bất nhị, là không hai chứ không phải là một, không hai cũng phải không một. Tùy ha, ví dụ như người cao nhiêu đây, ví dụ so với người Việt mình á, 1m8 cao phải không, mình nói cho ông này cao dữ lắm, qua nước ngoài người ta cao 1m9 mấy không à, nói ông này lùn. Như vậy thì cao hay lùn? So với người Việt thì lùn, so với người Tây thì cao. Cái gì? Như vậy thì so với người Việt là cao, chứ so với người Tây là lùn. Như vậy lùng hay cao? Không lùng không cao, tùy vào nơi, tùy vào chúng, tùy vào nghiệp quả chúng sanh mà thấp hay cao. Chứ thực ra người này không cao không thấp, người đó là người đó vậy thôi. À, quý vị nên á, mình nói một vấn đề mình cãi là đúng hay là sai. Đức Phật dạy không đúng không sai. So với trình độ mình nói đúng, nhưng mà trình độ người ta hiểu biết hơn người ta nói mình sai. Như vậy á, thì không đúng không sai so với ai. Nên ông Albert Sang á, ông nói hệ quy chiếu á, tất cả các cái đều phải quy về hệ quy chiếu thì mới biết nó như thế nào. Còn không quy về hệ quy chiếu thì không biết nó như thế nào. Cái này đúng là so với kinh nào, đúng so với sách nào, sai so với kinh nào, so với sách nào. Chứ không thể nói đúng sai khơi khơi được. Đó là trong thế giới tương đối không nói khơi khơi, mà phải quy đổi về một cái nào đó, thì đó được gọi là hệ quy chiếu. Nên pháp bất nhị có nghĩa là không một mà cũng không hai. Nên tổ quải một chiếc giày để phá chấp của chúng sanh, để sanh được tĩnh lặng an ổn ở trong pháp giới thị phi của chúng sanh. Có chê đẹp xấu sang hèn ngu dốt hay gì chúng ta cũng cười thôi. Pháp bất nhị làm gì có mà cao thấp đẹp xấu sang hèn, do chúng sanh chấp nghiệp chúng sanh mà ra. Chứ thực ra trong thế giới không phải là như vậy. A Di Đà Phật. Chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Và trước khi chúng ta kết thúc, xin hỏi quý vị một vài câu hỏi rồi chúng ta tặng quà rồi chúng ta nghỉ. Câu hỏi thứ nhất, ai biết Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có 4 ngày vía đản sanh, xuất gia, thành đạo, niết bàn gồm những ngày nào? Cái gì cảnh sát cho bà Pháp Tư gì nữa? Nhập tiếp bàn là tháng 2 sinh gia ngày nào? Mùng 8 tháng 2. Rồi thành đạo ngày nào? Đúng rồi, cho chàng hóa tay. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tức Thái tử Sa Đạt Ta đản sanh vào rằm tháng 4 năm 624 trước Công nguyên. Ngài xuất gia vào ngày mùng 8 tháng 2 năm 605 trước Công nguyên. Ngài thành đạo vào ngày mùng 8 tháng 12 năm 594 trước Công nguyên, và ngài nhập niết bàn vào ngày rằm tháng 2 năm 544 trước Công nguyên. Đó, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 4 ngày gì á? Ai biết Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và Đức Phật A Di Đà biểu tượng ở bên ngoài hình tượng khác nhau ở điểm nào để nhận biết? Đà Phật, Đức Phật A Di Đà biểu tượng là mặt Nát Bồ Dương, Đức Phật Thích Ca là biểu tượng y quấn. Y quấn, cho anh chàng hóa tay, là khác nhau chỗ cái tấm y. Nếu tượng đứng thì khác nhau, chúng ta dễ biết là Đức A Di Đà giơ tay xuống, nhưng tượng ngồi khó phân biệt. Đức Phật Thích Ca không có giơ tay xuống tiếp dẫn đâu, mà Đức Phật Thích Ca tại Ta Bà này nên không có giơ tay xuống tiếp dẫn chúng sanh, mà chỉ độ chúng sanh ở tại đây thôi. Còn Đức Phật Thích Ca đi, Đức Phật A Di Đà từ trên cao, như mà tưởng tượng á, tượng cao giơ tay xuống rước, nên là tượng đứng thì dễ lắm, nhưng mà tượng ngồi chúng ta khó phân biệt. Ai biết được biểu tượng của các vị Bồ Tát sao? Văn Thù Sư Lợi, Phổ Hiền, Đại Thế Chí. Văn Thù Sư Tử còn xanh rồi, cầm nhành qua sen cho chàng pháp tay tặng phần quà. Ai biết được, ví dụ như chúng ta vô một cái chỗ mà chuyên môn làm tượng, mình nhìn sao ra được là tiêu diện hộ pháp là vị nào? Cầm cái kiếm để bảo vệ chùa, vân vân, tướng võ tướng cầm kiếm để bảo vệ như là ông quan ông lính vậy đó, bảo vệ. Nhưng mà qua hình tượng đó, cái kiếm không phải là cái kiếm thiệt đâu, tất cả là đều hình ảnh biểu tượng hết. Cái lưỡi đó không phải lưỡi thiệt đâu, cái gì le ra vậy đó là thể hiện là sự cha, là chống lại những cái ác, sẵn sàng không có gì đương đầu với cái ác, vân vân. Nên ông Tiêu á, đó, tặng phần quà. À, ông Tiêu á là có cái lưỡi gì đó, nên người ta nói là lưỡi ông Tiêu thì ma quỷ nó không dám phá. Do đó mà mấy cái trai đàn trận tế giành nhau lưỡi ông Tiêu. Người mày miếng xé được lưỡi ông Tiêu rồi là đi đánh bài. À, quý vị lận vô túi là đi đánh bài. Nên nó có cô đó đi qua Las Vegas lắm quý vị. Là cổ vô, cổ thấy á, cổ la vô mấy sòng bài thấy toàn là ma quỷ dữ lắm, cổ về luôn không dám đi đó quý vị. Nên đi vô đánh bài á, ta sợ ma quỷ nó ám, nên nó xin cái lưỡi ông Tiêu lận mình cái ma quỷ nó giạt ra đánh hên không à quý vị. Đánh mà bài bài bài cào á là toàn là 9 nút không. Nhưng mà ra Hà Nội đánh phải 10 nha. Miền Bắc đánh 10 nút, miền Nam đánh 9 nút. À quý vị, miền Nam 10 bù nhỏ nhất, miền Bắc 10 lớn nhất. Nên số xe ngoài miền Bắc số 10 là tốt nhất, số miền Nam số 9 là tốt nhất, cũng tùy nơi rồi nha. Ở trong Nam mình cho số bù cái ngồi buồn, ngoài ngoài Bắc cho số bù cười. À quý vị tùy nơi, quan điểm khác nhau. Câu hỏi cuối cùng, ai biết chúng ta trao đổi hôm nay đề tài mang tên gì ạ? À, ngày vía và hình ảnh biểu tượng của chư Phật và Bồ Tát, cho một tràng pháo tay. Nên đó quý vị là chúng ta ngồi mình nghiệm nghiệm lại cả cái ngày nè. Ngày 1 tháng 1 là đản sanh của Đức Di Lạc. Ngày 15 tháng 1 là Phật tuyên bố viên tịch và thuyết kinh giải thoát. Ngày 8 tháng 2 Đức Phật xuất gia. Ngày 15 tháng 2 Phật nhập Niết Bàn. Ngày 19 tháng 2 Quan Âm Bồ Tát đản sanh. Ngày 20 tháng 2 vía Phổ Hiền. Ngày 16 tháng 3 vía Chuẩn Đề Vương. Ngày 4 tháng 4 vía Văn Thù Sư Lợi. Ngày 8 tháng 4 Phật đản sanh theo Bắc truyền. Ngày 15 tháng 4 ngày lễ Tam Hợp, nhưng mà đó là ngày Phật đản chung ở trên toàn thế giới, gọi là ngày Vê Sát. Và cũng là ngày nhập hạ của chư Tăng. Ngày 15 tháng 6 là Phật thuyết kinh Tứ Diệu Đế tại vườn Lộc Giả Quyển cho Nam Am Kiều Trần Như. Ngày 19 tháng 6 là Đức Quan Âm Bồ Tát thành đạo. Ngày 13 tháng 7 là vía ngày Đại Thế Chí Bồ Tát. Ngày 15 tháng 7 là ngày Vu Lan và ngày Ga Hạ của chư Tăng. Ngày 30 tháng 7 là ngày vía Địa Tạng Vương Bồ Tát. Ngày 19 tháng 9 là Quan Âm Bồ Tát xuất gia. Ngày 17 tháng 11 với A Di Đà. Ngày 8 tháng Chạp là Đức Phật Thích Ca thành đạo. A Di Đà Phật, đó là những ngày vía ở trong năm. Ghi lại ngồi nhẩm nhẩm nhớ, hồi đó là nhớ chùa nào là mình đi liên tục luôn hả? Đó đâu phải nhiều không đâu phải không? Nên mình con Phật, những ngày vía chư Phật Bồ Tát nào mình thờ thì mình biết những ngày vía đó thì nó lại hay hơn, không quên. Như vậy để kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay, chúc quý vị có ngày tu an lạc, vạn sự kiếp tường như ý, luôn luôn lúc nào cũng sống an lành trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về công đức cả để tự phàm chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. Con thành kính cung kính đại đức giảng sư Hòa Nguyên Cư Trường. Ban nghi lễ của ban hội đồng